Overlord, quyển 1 chương 4, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1 ngôi nhà của trưởng thôn nằm ngay cạnh quảng trường, bên trong căn phòng là một khoảng không gian khá rộng để làm việc, bên cạnh bếp lò phòng khách trông tồi tàn với một cái bàn hư cũ và vài cái ghế dựa. Ai ngồi trên một cái ghế cẩn thận quan sát khắp phòng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ chiếu sáng nơi đây, do đó cậu không cần sử dụng kỹ năng Dark Vision. Nhìn trong tối, cũng có thể thấy rõ mọi thứ. Đối tượng cần quan sát là cô gái đứng ở góc bếp, còn có những nông cụ đặt bên trong phòng. Không có dấu hiệu của máy móc hiện đại. Khi ai biết rằng khoa học kỹ thuật tại thế giới này không hề phát triển, cậu nhận ra rằng ý nghĩ của mình có chút ấu trĩ nông cạn. Bởi có sự tồn tại của ma pháp, khoa học kỹ thuật là thứ không cần thiết tại thế giới này. Ai nhẹ nhàng di chuyển bàn tay trên chiếc bàn cũ để tránh khỏi ánh sáng mặt trời. Bao tay bằng kim loại không coi là nặng, nhưng cái bàn cũ nát lại vì thế mà rung lên khe khẽ. Ai thề rằng cái ghế tựa mà cậu đang ngồi cũng phát ra những tiếng kẽo kẹt nho nhỏ chống đối trọng lượng của cậu. Thật sự là quá nghèo khó rồi. Ai đặt cây pháp trượng tựa vào cái bàn, cây trượng phản chiếu ánh mặt trời, phát ra hào quang sáng chói. Tuy cậu đang ngồi tại một ngôi làng bị tàn phá, cậu vẫn nhận ra xung quanh mình là ảo ảnh của một thế giới thần thoại. Cậu hồi tưởng lại vẻ ngạc nhiên của những thôn dân, nhìn vẻ kinh ngạc của những thôn dân này đối với cây quyền trượng, ai cảm thấy có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên cảm giác đang bay bổng này nhanh chóng trở thành sự vui sướng bình thường, làm ai nhíu mày. Ai thật sự không thích cái trò cưỡng chế bình tĩnh này. Thế nhưng đầu óc phân tán khắp nơi thì khó mà giải quyết các vấn đề tương lai. Ai tự vấn một chút rồi lập tức đối mặt với thách thức sắp tới. Đàm phán với trưởng thôn về thù lao cứu viện, đương nhiên, mục đích của ai là thông tin chứ không phải tiền vàng. Chẳng qua nếu trực tiếp yêu cầu đối phương cung cấp thông tin thì sẽ sinh ra một sự nghi ngờ rất lớn. Tuy rằng thôn nhỏ này không có vấn đề gì nhưng nếu đến tai những kẻ thống trị thì... Nếu bọn hắn biết ai tiếp xúc với người dân bình thường để lấy thông tin, rất dễ dàng để suy ra rằng ai không biết gì về thế giới này, từ đó khả năng cậu bị lợi dụng là rất cao. Mình quá cẩn thận rồi sao? Ai cho rằng chuyện này giống với việc chạy bộ qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm chí mạng. Nguy hiểm chí mạng tại nơi này chính là gặp phải kẻ mạnh. Mạnh yếu là một khái niệm tương đối. Cho tới bây giờ, so với những người ở thôn trang này, ai ở một kẻ vô cùng hùng mạnh, nhưng không thể nói rằng cậu là người mạnh nhất ở thế giới nơi đây. Hơn nữa ai là một undead, từ sắc mặt sợ hãi của thiếu nữ thì có thể nhận ra vị trí của những undead trong thế giới này. Phải hiểu rõ tình hình hiện tại, cậu đang bị con người bài xích, rất có thể sẽ bị những kẻ ghét cậu bao vây tấn công, cho nên phải hành động cẩn trọng. Đã để ngài đợi lâu, trưởng thôn ngồi xuống phía đối diện, đứng phía sau là vợ của ông. Trưởng thôn là một người đàn ông da ngăm đen, mặt đầy nếp nhăn. Cơ thể ông ta vô cùng cường tráng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được công việc nặng nhọc hàng ngày đã rèn luyện nên cái thân thể đó. Mái tóc muối tiêu cơ hồ hơn một nửa đã chuyển sang màu trắng. Tuy bộ quần áo bằng vải bố toàn bùn đất nhưng không có bất cứ mùi nào phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào khuôn mặt mang theo vẻ khắc khổ có thể ước chừng ông ta tuổi tầm 40, tuy nhiên thực tế rất khó để phân biệt chính xác. Chỉ sau vài phút nói chuyện mà ông ta già thêm vài tuổi rồi. Vợ ông tuổi cũng không chênh lệch nhiều, dầu vẫn còn mang theo nét đẹp của thời trẻ, nhưng nhiều năm làm việc đồng áng đã làm cho khuôn mặt xinh đẹp không còn nữa. Gương mặt hiện tại đầy vết tàn nhang, và hiện tại chỉ còn là một bà dì gầy gò. Mái tóc dài đen rối bời, cho dù dưới ánh mặt trời, màu sắc vẫn không hề tươi sáng. Mời ngài dùng, người vợ đặt một cái cốc cũ lên trên bàn, Albedo không ở đây vì cô đang đi bộ quanh ngôi làng. Ai đưa tay lên, nhẹ nhàng từ chối cốc nước sôi để nguội này. Căn bản là vì cậu không cảm thấy khát cũng không muốn bỏ cái mặt nạ này ra. Nếu nhìn thấy bà ấy vất vả chuẩn bị cốc nước này thì hẳn là cậu đã từ chối từ trước. Nấu nước là một chuyện rất vất vả ở làng này. Dùng đá đánh lửa để mồi. Mồi lửa nho nhỏ được phủ lên bởi một lớp gỗ vụn mỏng, trở nên mạnh hơn. Sau đó đem lửa này cho vào bếp, khi đó mới tính là nhóm bếp xong, chờ đến khi nước sôi là một quãng thời gian rất dài. Không sử dụng điện mà dùng tay nhóm lửa nấu nước, chuyện này đối với ai là lần đầu nhìn thấy, cậu cảm thấy vô cùng hứng thú. Ở thế giới kia của cậu, bét lắm cũng dùng ga để nấu nước cho nên cũng không vất vả như thế. Ai cũng muốn nhân cơ hội này thu thập một chút thông tin về kỹ thuật của thế giới này. Nghĩ vậy, cậu quay lại nhìn với trưởng thôn, tuy ngài đã chuẩn bị nước sôi cho ta, nhưng thật xin lỗi. Ngài quá khách khí rồi, không cần phải xin lỗi chúng tôi đâu. Trưởng thôn cùng vợ thấy ai cúi đầu xin lỗi, trên mặt họ lộ ra vẻ sợ hãi. không thể tưởng tượng được nhân vật có thể sai khiến Deadline có cúi đầu nhận lỗi trước những người bần cùng. Nhưng đối với ai thì không có gì lạ, tỏ thái độ hữu hảo trước cuộc đàm phán bao giờ cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên cũng có thể làm giống như khi đối phó với hai chị em, lợi dụng ma pháp charm person. Mê hoặc người, hoặc các loại ma pháp tinh thần để lấy thông tin, sau đó lại dùng phép cao cấp để sửa lại trí nhớ. Tuy nhiên đây là thủ đoạn bất đắc dĩ, bởi vì lượng MP tiêu hao quả thực là vô cùng lớn. Ai nhớ lại cảm giác tiêu hao MP thân thể cảm thấy vô cùng mệt nhọc giống như là mất đi cái gì đó. Sau khi đeo mặt nạ và đôi bao tay, chỉ để sửa chữa tầm 10S trí nhớ mà phải bỏ ra một lượng lớn MP có thể nói là tổn thất nặng nề. Như vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề thù lao đi. Đúng vậy, nhưng trước hết, vô cùng cảm tạ ngài đã ra tay giúp đỡ. Trưởng thôn cúi đầu nói tạ ơn, thiếu chút nữa đụng vào bàn. Ở phía sau vợ trưởng thôn cũng đi theo cúi đầu tạ ơn. Nếu như không có ngài tiến đến giải cứu chúng tôi chắc hẳn không còn ai sống sót. Vô cùng tạ ơn ngài. Ai vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời cảm ơn chân thành như vậy. Trước kia cậu chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn, không, vừa rồi cũng nhận được lời cảm ơn từ hai cô bé kia. Chỉ là trước đây cậu chưa từng cứu giúp bất cứ ai, có cảm giác này cũng là điều dễ hiểu. Nhận được lời biết ơn chân thành thế này khiến cậu có chút ngượng ngùng, nhưng tuyệt đối không ghét nó. Có lẽ đó là chút cảm xúc loài người còn sót lại bên trong cậu. Xin hai vị ngẩng đầu lên, vừa rồi ta cũng đã nói, không cần để ý đến chuyện đó. Bởi vì ta không làm việc không công, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng tôi đương nhiên biết chuyện đó, nhưng lời hãy cho phép chúng tôi cảm ơn ngài, vì có sự giúp đỡ của ngài mà rất nhiều thôn dân sống sót. Miễn là cứ trả thêm là được rồi. Tóm lại trước hết chúng ta thảo luận về vấn đề tiền công. Công việc của trưởng thôn, Dono chắc là cũng rất bận rộn mà. Có thể bỏ thời gian ngồi tại đây với ân nhân cứu mạng là chuyện vô cùng vinh hạnh, song cung kính không bằng tuân mệnh. Trưởng thôn chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, ai bắt đầu hoạt động cái bộ não không tồn tại của mình. Không dựa vào ma pháp mà sử dụng đối thoại để lấy được thông tin cần thiết. Thật sự rất phiền toái. Làm thế nào để sử dụng tốt những kinh nghiệm trong quá khứ đây? Hy vọng có thể sử dụng được phân nửa những kỹ xảo đó. Xốc lại tinh thần của mình, ai bắt đầu nói. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề, các vị có thể cho ta bao nhiêu? Đối với người cứu mạng, chúng tôi thật sự không dám nói dối. Về tiền đồng và tiền bạc, nếu không thu của mọi người thì thực sự không biết được là có bao nhiêu, nhưng tiền đồng thì hẳn là có khoảng 3.000 đồng. Ai không biết con số đó có giá trị bao nhiêu, cậu thầm chế giễu bản thân mình. Nếu như trực tiếp hỏi thì đó sẽ là một sai lầm chết người. Do đó cần chậm rãi mà dẫn vào chủ đề. Đằng nào thì mình cũng là một gã nhân viên vô dụng mà, mấy cái kỹ năng giao tiếp cũng kém cỏi cùng cực. Tuy rằng con số có vẻ rất lớn, nhưng không biết giá trị trao đổi thì không thể phán đoán được số tiền này nhiều hay là ít. Phải cẩn thận, không thể nhận giá quá thấp cũng không được đưa giá quá cao, nếu không sẽ lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình. Không, thực tế thì họ không đưa cái giá 4 con bò lớn là đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều rồi. Sắp rơi vào stress thì tinh thần cần một lần nữa bị cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Lúc này ai thực sự biết ơn cái cơ thể bất tử này, đồng thời cậu dường như đã nhận ra một điều gì đấy. Tiền đồng và tiền bạc là hai loại tiền tệ lưu thông chủ yếu tại thôn này. Đồng thời cậu muốn tìm một điểm chung của hai loại tiền này, nhưng đáng tiếc là không có bất cứ thông tin gì. Đầu tiên, phải tìm hiểu được giá trị của tiền đồng. Không biết những kiến thức cơ bản có thể trở nên khá phiền phức. Nhưng nếu chẳng biết về giá trị của tiền thì sẽ bị hoài nghi. Trước khi có thể hiểu rõ về thế giới này, tốt nhất là nên đi bước nhỏ một chút. Cho nên mới phải động não không ngừng, tránh những thất bại không đáng có. Loại tiền này rất khó tiêu dùng cũng như mang theo bên người, ta hy vọng có thể đổi thành loại có giá trị cao hơn. Thật có lỗi, nếu như có thể trả cho ngài bằng tiền vàng là tốt nhất. Nhưng, cơ bản thôn của chúng tôi không sử dụng tiền vàng. Ai âm thầm thở dài một hơi, đối phương trả lời đúng như dự kiến của cậu. Bởi vậy Momonga càng thêm nghiêm túc tự hỏi vấn đề tiếp theo. Như vậy đi, ta sẽ sử dụng số tiền đó để mua hàng hóa trong thôn. Các vị hãy cho ta một cái giá hợp lý. Phía bên trong áo choàng, ai âm thầm mở ra hòm đạo cụ lấy ra hai đồng tiền vàng của Izeze Derasin. Trong đó một đồng khắc khuôn mặt nghiêng của một người phụ nữ, đồng còn lại là hình của một người đàn ông. Đồng vàng đầu tiên là loại tiền tệ được nhà phát hành đưa vào sử dụng sau sự kiện sự sụp đổ của Valkyrie, đồng vàng thứ hai là tiền tệ cũ của trò chơi. Tuy giá trị giống nhau nhưng đối với ai thì ý nghĩa của nó khác nhau rất lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Đồng vàng cũ là từ khi ai bắt đầu chơi IGG Derasin đến khi xây dựng Guild IUO Gao. Mà thời kỳ huy hoàng của Guild, khi nhà phát hành tiến hành sửa đổi, khi đó phần lớn người chơi đã có lượng trang bị tương đối hoàn chỉnh, do đó, những đồng vàng mới chỉ được xem như một loại đạo cụ mà thôi. Trở thành một Skeleton Mech, khô lâu pháp sư, dùng ma pháp tiêu diệt những con quái trên bản đồ, nhặt những đồng tiền lơ lửng trên không. Một mình tiến vào mê cung, đánh bại những con quái vật hung mãnh, vượt qua vô số khó khăn đạt được một núi tiền vàng chồng chất. Về sau, khi những thành viên của Guild cùng nhau tiến công chiếm đống mê cung, bán đi những pha lê dữ liệu mà họ kiếm được kiếm về những đồng tiền vàng tượng trưng cho một quá khứ huy hoàng. Ai lắc đầu, xua đi những ký ức hoài niệm này. Cậu thu lại đồng tiền cũ, cầm trên tay đồng tiền mới. Nếu sử dụng đồng vàng này, đại khái có thể mua được đồ vật như thế nào? Nhìn đồng tiền vàng trên mặt bàn, trưởng thôn cùng vợ trợn to hai mắt ngạc nhiên. C, cái này, đây là tiền vàng tại một nơi rất xa. Thế nào, không thể sử dụng tại đây sao? Chắc là có thể, xin chờ một chút, nghe được câu nói có thể dùng, ai lặng lẽ thở ra một hơi, tiếp theo nhìn trưởng thôn đứng dậy, đi vào một căn phòng khác và mang trở lại một thứ gì đó mà bạn có thể nhìn thấy trong những cuốn sách lịch sử. Một cái cân đĩa thời cổ. Sau đó, bà vợ của trưởng thôn cầm đồng tiền trên bàn cùng một cái gì đó hình tròn so sánh lớn nhỏ. Xem xét một chốc rồi mới đưa đồng vàng lên một bên cân, bên còn lại đặt vài quả cân nhỏ. Cái này giống như là tiền đo bằng sức nặng, weighing currency, ai nhớ lại hành động của vợ trưởng thôn, suy nghĩ hàm ý trong đó. Ban đầu là so sánh kích thước lớn nhỏ so với tiền vàng của vương quốc, sau đó là xác định hàm lượng vàng bên trong đồng tiền. Thoạt nhìn thì đồng vàng có vẻ nặng hơn, cái cân đang nghiêng về phía của đồng tiền. Ngay lập tức vợ trưởng thôn cho thêm một quả cân vào đầu kia, làm cho cân thăng bằng trở lại. Ước chừng đồng tiền này nặng gấp đôi đồng vàng thông thường. Xin hỏi tôi có thể cạo bề mặt của nó ra một chút? Cái bàn này quá thô lỗ rồi đấy. Thật sự xin lỗi vì vợ của tôi nói ra lời thất lễ như vậy. Thì ra là bà ta cho rằng đồng tiền này được mạ vàng. Nhưng ai hoàn toàn không để ý đến chuyện đó cũng chẳng tức giận chút nào. Không sao cả, nhưng nếu như là vàng ròng thì các vị phải thu mua theo đúng giá thị trường đấy. Không, không cần đâu, tôi thật sự xin lỗi. Bà ta cúi đầu xin lỗi, đem đồng tiền trả lại. Đừng để ý, xác nhận vẫn là cần thiết. Xem qua đồng vàng này, các vị cảm thấy thế nào? Có phải giống như một tác phẩm điêu khắc không? Đúng vậy, rất đẹp. Đây là tiền tệ của quốc gia nào vậy? Điều này, quốc gia đó không còn tồn tại nữa rồi. Vậy sao, tuy rằng giá trị của nó gấp đôi đồng vàng thông thường, hơn nữa bên trên điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, đồng vàng này hẳn là có giá cao. Phải vậy không, có lẽ là như vậy. Nhưng mà chúng tôi không phải là thương nhân, cũng không hiểu lắm về giá trị của nghệ thuật. Ha ha ha, nói như vậy cũng không sai. Như vậy đi tính đồng tiền này bằng 2 đồng vàng thông thường. Thế nào, đương nhiên, kỳ thật ta còn một vài đồng tiền như vậy, các vị có thể cung cấp những vật dụng gì cho ta đây? Đương nhiên, các vị có thể cung cấp bao nhiêu ta mua bấy nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá cả có thể dùng giá mua bán bình thường phán định. Dĩ nhiên, các vị có thể kiểm tra những đồng vàng đó. Mời, IUO Gao, Sama, thanh âm của trưởng thôn đột nhiên trầm xuống, làm cho tâm trạng của ai nảy lên một cái. Nét mặt so với lúc trước càng thêm cứng rắn, dường như lộ ra vài phần khí thế. Gọi ta là ai được rồi? Ai, Sama sao? Giọng nói của trưởng thôn mang theo một phần hoài nghi, nhưng ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tôi hiểu rõ ai, Sama muốn nói điều gì? Ai hoài nghi không biết có phải trên đầu của mình hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng hay không? Có điểm hiểu lầm, nhưng thật sự không biết ý của trưởng thôn là như thế nào, do đó cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lý. Tôi biết ai, Sama không muốn mình bị xem nhẹ, tôi cũng hiểu ý ngài muốn một khoản thù lao xứng đáng với những gì ngài bỏ ra. Để mời một nhân vật mạnh mẽ như ai, Sama hẳn là cần rất nhiều tiền, cho nên ngoại trừ 3.000 tiền đồng, ngài còn muốn những loại vật phẩm nào? Đầu óc ai loạn cào cào, không hiểu trưởng thôn muốn nói cái gì, có chút cảm thấy may mắn khi mình đang đeo mặt nạ. Cậu lấy ra đồng vàng kia mục đích là muốn xem có thể mua được vật phẩm loại gì, đẳng cấp thế nào, qua đó đại khái biết được tiêu chuẩn mua bán tại thế giới này. Cớ sao lại thành ra như vậy chứ? Không thấy ai trả lời, trưởng thôn nói tiếp, nói ra thì xấu hổ nhưng thôn trang hiện tại chỉ có thể đưa ra nhiều nhất 3.000 tiền đồng. Dẫu cho ngài nhất định sẽ có hoài nghi nhưng đối với ân nhân cứu mạng thì tôi tuyệt đối không dám giấu giếm điều gì. Trên mặt trưởng thôn đầy ấp vẻ chân thành, thoạt nhìn không giống như đang nói dối. Nếu bị ông ta lừa gạt thì ai chỉ có thể tự trách mình không có mắt nhìn người thôi. Tôi biết số tiền nhỏ này không thể thỏa mãn một nhân vật mạnh mẽ như ai. Sama, nếu như đem toàn bộ tài sản của dân trong thôn tập hợp lại có lẽ sẽ đạt tới mức mà ngài mong muốn. Nhưng, hiện tại thôn làng của chúng tôi đã bị phá hủy, nếu thanh toán vượt quá 3.000 tiền đồng này thì dân làng không thể nào sống sót qua mùa tới được. Còn vật tư thì cũng giống như vậy, bởi vì một vài dân làng đã chết, do đó sẽ có nhiều đồng ruộng sẽ trở nên thiếu nhân lực. Vì thế nếu như đem hàng hóa giao cho ngài thì cuộc sống tương lai sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, tuy nói ra thì rất thô lỗ, nhưng có thể xin ngài. Ít nhất cho chúng tôi trả tiền cho ngài theo từng đợt được không? Ồ, đây không phải là một cơ hội hoàn hảo sao? Giống như là đang ở trong một cánh rừng rậm mà đột nhiên tầm nhìn trở nên quang đãng, ai làm bộ suy tư. Mục tiêu hiện tại đang ở trước mắt, chỉ cần cầu nguyện là có thể đi đến thành công. Vài giây sau, ai mở miệng, ta hiểu rồi, vậy ta không cần thù lao. Hả, vì sao, trưởng thôn cùng vợ đều kinh ngạc nhìn về phía ai. Cậu nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, biểu thị đang còn muốn nói tiếp. Trong một cuộc đàm phán, phải tự hỏi cái gì nên nói, cái gì không nên nói, điều đó quả thực vô cùng rắc rối, cũng không biết là có thể lấy được thông tin mà mình mong muốn hay không. Nhưng vẫn phải cố gắng mà làm thôi. Ta là một magic caster, sau khi nghiên cứu pháp thuật tại Nazareth gần đây ta mới đi ra bên ngoài. Quả nhiên là như vậy, cho nên ngài mới ăn mặc thế này. Ta hát, đúng vậy. Ai vuốt vuốt cái mặt nạ ghen tị thuận tiện nói ra một cái lý do. Magic caster ai cũng ăn mặc mặt nạ kỳ quái như vậy, cảnh tượng trên đường sẽ như thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hình ảnh của đường phố xô bồ tại Bali hiện lên trong tâm trí cậu. Ai có chút chờ mong quang cảnh như vậy xuất hiện tại thế giới này. Nhưng cậu bỗng nhận ra một điều khác thường, chính là nơi này cũng sử dụng các danh hiệu giống như trong IZZ Derasin. Magic Caster, đây là một danh từ bao hàm rất rộng. Chính là bao gồm trong đó có Priest, Thần Quan, Cleric, Tu Sĩ, Druid, Arcane, Bí Thuật Sư, Sorcerer, Yêu Thuật Sư, Wizard, Ma Pháp Sư, Bard, Ngâm Du Thi Nhân, Vu Nữ, Phù Thuật Sư, Tiên Nhân, tất cả các loại chức nghiệp liên quan đến ma pháp ở IZZ Derasin đều được gọi chung bằng cái tên là Ma Pháp Niệm Chú Sư Magic Caster. Nếu thế giới này cũng vậy, thì điều này quá lạ lùng. Ai quan sát phản ứng của đối phương, rồi nói tiếp. Ta mặc dù không cần trả thù lao, nhưng là một Magic Caster, ta rất cần nhiều loại công cụ khác nhau, đương nhiên trong đó có cả sự sợ hãi và tri thức. Những cái đó có thể coi là những công cụ để kiếm tiền. Như ta đã nói trước đây ta luôn toàn tâm toàn ý nghiên cứu ma pháp cho nên đối với những sự vật xung quanh đây không hiểu rõ cho lắm, vì thế muốn nhờ hai vị nói cho ta biết. Hơn nữa hy vọng hai vị không đem chuyện mua bán hôm nay để lộ cho người khác hay. Ta sẽ lấy chuyện này thay thù lao, đột nhiên lại có bánh từ trên trời rơi xuống, không so với chuyện được ăn bánh miễn phí còn tốt hơn. Ra tay cứu giúp người ta, sau đó yêu cầu thù lao hợp lý, đùng một cái lại nói là không cần thù lao. Người bình thường đều sẽ thấy chuyện này vô cùng quái dị. Nếu là như vậy thì chỉ cần cho đối phương cảm giác được là đã trả thù lao, như thế cho dù là vô hình đi chăng nữa thì vẫn có hiệu quả. Nói cách khác tình huống này chính là để đối phương bán thông tin trả thù lao, như vậy sẽ không có ai hoài nghi cũng làm cho họ an tâm phần nào. Trên thực tế, trưởng thôn và vợ gật đầu trên mặt tỏ vẻ kiên quyết. Tôi đã hiểu chúng tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bất cứ ai khác. Ai nắm chặt tay, mở cờ trong bụng. Quả nhiên những kỹ năng nghiệp vụ của cậu vẫn phát huy hiệu quả. Rất tốt, vì ta không muốn dùng đến ma pháp để ước thúc, ta tin tưởng vào nhân cách của các vị. Ai giơ bàn tay bao bọc bởi chiếc găng bằng kim loại, trưởng thôn sừng sốt một chút rồi bừng tỉnh đưa bàn tay ra bắt tay ai. Ai thở dài nhẹ nhõm, trong thế giới này quả nhiên cũng có hành động bắt tay. Nếu đối phương lộ ra vẻ khó hiểu thì ai lúc đó chỉ có nước khóc bằng tiếng mẹ đẻ mà thôi. Đương nhiên là ai không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Đưa ra lợi ích khiến người ta không thể để lộ ra chuyện này, nhưng nếu đưa ra một món hời hấp dẫn hơn nữa, hoàn toàn có thể cạy miệng bọn họ. Nếu dùng nhân cách để trói buộc thì cũng rất dễ bị lộ ra khi người đó thay đổi nhân tính. Không có bất cứ phương thức nào là hoàn hảo, ai chỉ có thể đánh cược vào nhân phẩm của trưởng thôn, cho rằng hắn sẽ không tiết lộ. Nếu hắn tiết lộ cũng không sao cả, có thể lấy đó làm lá bài tẩy cho cuộc giao dịch tiếp theo. Chính là trực giác của ai làm cho cậu tin tưởng mình sẽ không bị phản bội. Trong đầu cậu hiện lên vẻ mặt chân thành khi nói lời cảm ơn của họ, điều đó làm cho cậu yên tâm hơn phần nào. Thế thì, có thể nói cho ta biết tất cả thông tin về nơi này không? Làm sao có thể thế được? Ha, có vấn đề gì sao? Không có gì, ta chỉ đang nói với bản thân mình thôi. Xin lỗi vì đã để ngài lo lắng. Ngay lập tức ai trở về vai diễn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cơ thể con người trước đây thì hiện tại mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Trưởng thôn chỉ nói một câu. Vậy à, và không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Có lẽ trong đầu trưởng thôn đã cho rằng ma pháp niệm chú sư là một quái nhân. Như vậy thực ra rất tốt. Ngài có muốn uống gì không? À, không cần, ta không cảm thấy khát. Không cần bận tâm đâu. Vợ trưởng thôn đã đi ra bên ngoài, vì có nhiều việc cần phải làm lúc này. Trong phòng chỉ còn trưởng thôn và ai. Trước hết cậu hỏi thăm về các quốc gia lân cận, nhưng cậu không nhận ra bất cứ cái tên nào từ miệng trưởng thôn cả. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, bất luận nghe được cái gì cũng không được cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi nghe được vẫn có phần giật mình. Ngay từ đầu ai cứ luôn cho tưởng rằng thế giới này xây dựng trên cốt lõi của Izeze Derasin. Bởi vì ma pháp của Izeze Derasin có thể sử dụng, có lẽ thế giới này cũng có chút liên quan đến Izeze Derasin. Nhưng khi nghe đến địa danh thì hoàn toàn không thấy chút mối liên hệ nào cả. Các quốc gia lân cận bao gồm Vương quốc Ri, Estai, Đế quốc Baharut và Pháp quốc Sly. Izeze Derasin lấy thần thoại Bắc Âu làm nền chủ đề, chưa từng xuất hiện những địa danh đó. Cơ thể ai lung lay như sắp ngã, cậu vịn đôi bao tay kim loại vào mép bàn, miễn cưỡng duy trì thế thăng bằng. Quả thực là khi đi vào thế giới xa lạ, mặc dù đã sớm lý giải cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vẫn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Ảnh hưởng so với tưởng tượng còn tồi tệ hơn. Từ khi biến thành thân thể bất tử, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tác động mãnh liệt như vậy. Ai cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhớ lại những gì vừa được nghe về các quốc gia lân cận cùng tình hình địa lý mỗi quốc gia. Đầu tiên, Vương quốc Ri, Estai và Đế quốc Baharut. Hai quốc gia này nằm ở hai bên của dãy núi Acelericia. Xa xuống phía nam của dãy núi là một vùng rừng rậm rộng lớn thuộc lãnh thổ của vương quốc, mà thôn này và các thành thị lân cận nằm ở bìa rừng. Vì hai quốc gia này liên tục chiến tranh với nhau, hầu như mỗi năm đều có những cuộc đụng độ diễn ra tại các thành thị biên giới này. Ở phía nam chính là Pháp quốc Sly. Thuyết minh một cách đơn giản về mối quan hệ của ba quốc gia này thì cứ như vẽ một vòng tròn rồi bên trong đặt một chữ T, dù có điểm không rõ ràng, nhưng đây là cách giải thích dễ hiểu nhất. Bên trái là Vương quốc Ri, Estai, bên phải là Đế quốc Baharut, phần còn lại bên dưới là Pháp quốc Sly. Có thể còn có quốc gia khác nhưng trưởng thôn chỉ có thể biết được ba nước này. Về phần chính trị thì một ngôi làng nhỏ như thế này khó có thể biết được. Nói cách khác, vừa rồi tôi đã nhầm lẫn. Trên giáp của những kỵ sĩ kia có quốc huy của Đế quốc Baharut, cho nên trưởng thôn cho rằng bọn họ là kỵ sĩ của Đế quốc Baharut. Nhưng nơi này cũng gần với biên giới của Pháp quốc Sly, cho nên cũng có khả năng là kỵ sĩ Pháp quốc cải trang. Thả tất cả những kỵ sĩ kia là một sai lầm, ít nhất cũng phải giữ lại một tên để tra khảo mới đúng. Bây giờ mới hối hận thì cũng quá muộn rồi. Nếu chuyện lần này là do Pháp quốc Sly gây ra thì đáng ra cậu nên cảnh báo Đế quốc. Còn về vương quốc, vì đã cứu vớt thôn trang này, tạm thời mọi việc như vậy là ổn thỏa. Ai rơi vào trầm tư? Chỉ có mỗi mình cậu đi vào thế giới này sao? Không thể nào, nhất định vẫn còn những người chơi khác. Có lẽ Hero cũng tới nơi này. Trước mắt cần phải xem xét nên hành động thế nào nếu gặp được người chơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người chơi khác cùng đến nơi này, theo quan điểm của người Nhật thì có lẽ họ sẽ tập hợp lại với nhau. Đến lúc đó, việc hợp tác với nhau càng thêm thuận lợi. Chỉ cần không làm tổn hại đến ai Uougao thì bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nhượng bộ. Vấn đề ở chỗ nếu những người chơi kia coi mình là cái gai trong mắt. Tuy rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể. Từ xưa đến nay, ai Uougao luôn luôn đóng vai kẻ xấu, không ngừng PK trong suốt thời gian hoạt động, cho nên trở thành một guild có rất nhiều người oán hận và cũng không chắc những oán hận đó đã tiêu tan hết. Nói không chừng đối phương vì căm giận cũng như cái gọi là chính nghĩa dẫn dắt để trừng phạt cậu. Nhằm ngăn ngừa chuyện đó, đầu tiên phải cật lực tránh làm cho những người xung quanh trở nên đối địch. Nếu giết hại cư dân địa phương, đặc biệt là dân chúng vô tội, rất có thể sẽ chọc tức những người vẫn chưa mất đi nhân tính. Dĩ nhiên, có thể làm cho đối phương vừa lòng lại là một chuyện khác. Ví dụ như cứu những làng mạc bị tập kích, v.v. Tóm lại là sau này những hành động của cậu nên gắn với một lý do tốt đẹp nào đó. Chính cậu cũng không muốn áp dụng hành động này, nhưng cũng đành bất đắc dĩ. Mặt khác nếu gặp kẻ mang hận thù với ai Uougao, đến lúc đó không thể tránh khỏi một trận chiến. Bởi vậy trước đó vẫn phải định ra chiến lược đối phó sao cho hợp lý nhất có thể. Lấy chiến lược tổng thể của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth ra xem xét, nếu đối phương chỉ có 30 nhân vật LV-100 thì hẳn là cậu có thể dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa nếu sử dụng item cấp uôn còn tồn trữ thì Nazareth sẽ trở thành một cứ điểm rất khó công phá. Chính vì vậy mới có quá khứ đánh lui quân địch huy hoàng như vậy. Những cũng có thể tưởng tượng được rằng phòng thủ một pháo đài không có viện quân là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Hơn nữa át chủ bài của ai? Item cấp uôn, mỗi lần giải phóng sức mạnh lớn nhất cũng sẽ làm cho cấp bậc của ai giảm xuống. Nếu lọt vào một trận công hãm lâu dài, một ngày nào đó sẽ bị ép đến mức không thể sử dụng được nữa. Ai hiểu được rằng mãi mê chiến đấu thì dễ dàng mắc sai lầm hoặc không để ý những điều hiển nhiên thế nào. Nhưng ai không phải con nít, hành động tương lai luôn phải tính đến kết quả xấu nhất có thể. Hiện tại chỉ là đưa ra vấn đề và tìm cách đối phó mà thôi. Nếu như chỉ muốn sống sót thì không cần nghĩ nhiều như vậy, cậu hoàn toàn có thể trốn vào sâu trong rừng rậm và sống như một con dã thú. Nhưng bản thân cậu mang theo sức mạnh to lớn cùng danh hiệu rất đỗi cao quý, ai không cho phép mình làm như vậy. Nếu như chỉ muốn chung sống hòa bình thì chỉ cần tùy cơ ứng biến là đủ. Bởi thế, nếu sau này muốn chiến thắng trong các trận chiến thì vấn đề trọng yếu nhất là phát triển sức mạnh quân sự của cậu. Tiếp theo là phải hết sức thu thập thông tin về thế giới này, bao gồm tin tức của những người chơi khác nữa. Vậy chắc là đủ rồi. Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì. Chỉ là so với dự đoán có chút khác biệt, do đó ta có chút thất thần. Đúng rồi, có thể kể thêm những chuyện khác cho ta nghe được không? Vâng, tôi hiểu rồi. Trưởng thôn chuyển sang chủ đề về những con quái vật. Nơi này giống với Izzederacin, cũng có quái vật tồn tại. Trong rừng rậm cũng có ma thú, đặc biệt trong khu vực được gọi là Hiền Vương rừng rậm. Còn có các tộc người như Đuốc, tộc người lùn eo, tộc bán nhân loại như Goblin Orc Ogre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí tồn tại hẳn một quốc gia bán nhân loại trên thế giới. Nhận thù lao để săn đuổi những loại quái vật được gọi là mạo hiểm giả, trong đó có rất nhiều Magic Caster. Nghe nói những nhà mạo hiểm này tại những thành thị lớn thành lập các guild riêng. Ngoài ra, có vẻ cũng có thể thu thập thêm tin tức liên quan ở thành Eirantle. Căn cứ vào lời nói của trưởng thôn, mặc dù không xác định được dân số bao nhiêu nhưng có vẻ như Eirantle là thành thị lớn nhất xung quanh đây. Nếu như muốn thu thập tin tức thì đó là nơi tốt nhất. Mặc dù những gì trưởng thôn nói giúp cho ai có một chút khái niệm về thế giới này, nhưng nhiều chỗ còn khá là lờ mờ, chưa được rõ ràng. Cho nên thay vì ngồi trong này và hỏi cho ra nhẽ thì phái người trực tiếp đi điều tra còn nhanh hơn nhiều. Cuối cùng là ngôn ngữ, nơi đây giống như dị giới thế nhưng nói tiếng Nhật cũng có thể giao tiếp thì thật lạ lùng. Bởi vậy ai quan sát kỹ khẩu hình của trưởng thôn và nhận ra rằng ông ta không hề nói tiếng Nhật. Khẩu hình và thanh âm truyền đến đều không phải là tiếng Nhật. Sau này cũng nên làm thêm vài cái thực nghiệm xem sao. Có thể kết luận là những người của thế giới này đã ăn một loại thức ăn gọi là con rác phiên dịch, giống bánh mì phiên dịch của Doraemon ý, chỉ là không biết ai đã cho những người này ăn loại thực phẩm như vậy. Hoặc có vẻ như ngôn ngữ của thế giới này tự động phiên dịch trước khi truyền đạt cho đối phương. Nếu như có thể giao tiếp với tất cả mọi người thì liệu có thể giao tiếp với các loại sinh vật khác không? Ví dụ như chó mèo chẳng hạn, vấn đề là không biết ai làm chuyện này, và mục đích của người đó là gì? Đối với người không biết như trưởng thôn thì chẳng thấy có gì kỳ quái. Tựa như là một điều hoàn toàn tầm thường vậy, nói cách khác thì đây là cảm nhận chung của thế giới này. Bình tĩnh ngẫm lại thì đây là thế giới của ma pháp, quy tắc vận động của nó có khác cũng là chuyện hiển nhiên. Những gì cậu biết ở thế giới kia hoàn toàn không giống với thế giới này. Đó là vấn đề cốt yếu, nếu như không quen thuộc với thường thức của thế giới này, rất có thể sẽ dẫn đến những sai lầm chết người. Có thể dùng từ, thiếu khôn ngoan, để hình dung, hoàn toàn mang một ý nghĩa không tốt. Hiện tại, cái mà ai khuyết thiếu chính là tri thức phổ thông của thế giới này. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng lại không tìm được cách nào khả thi. Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người, bảo hắn nói toàn bộ cho cậu? Điều này không có khả năng, bởi vậy chỉ có một phương pháp, xem ra mình cần phải sống trong thành phố một thời gian rồi. Có nhiều thứ cần phải có để học về tri thức phổ thông nơi đây. Hơn nữa cũng cần phải tìm hiểu chút kiến thức ma pháp của thế giới này, còn có rất nhiều thứ khác cần phải biết. Trong lúc đang tự hỏi, ai nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần cánh cửa gỗ. Tuy tiếng bước chân nặng nề, nhưng quãng thời gian giữa mỗi bước cho thấy không gấp gáp. Là một người đàn ông không vội vàng, lúc ai quay mặt về phía cánh cửa tiếng gõ cửa vang lên. Trưởng thôn không thể không quan sát sắc mặt ai. Bởi vì thông tin đưa ra là để trả nợ ơn cứu mạng, cho nên ông ta hẳn là không dám rời đi mà ai không đồng ý, xin cứ tự nhiên. Ta cũng cần nghỉ ngơi một lát, nếu như ngài muốn ra ngoài thì hoàn toàn có thể thoải mái. Tôi thành thực xin lỗi. Trưởng thôn nhẹ nhàng gật đầu xin lỗi, đứng dậy đi về phía cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa ra, xuất hiện bên ngoài là một thôn dân, ánh mắt của hắn ban đầu nhìn về phía trưởng thôn, tiếp theo rời lên người của ai. Trưởng thôn, thật xin lỗi vì quấy rầy ngài và quý khách nói chuyện, nhưng hiện tại lễ tang đã chuẩn bị xong. Trưởng thôn nhìn về phía ai, giống như là thỉnh cầu sự đồng ý, không sao cả, đừng để ý đến ta. Cảm ơn, vậy nói với mọi người là ta đến ngay. Phần 2 edit, lễ tang được tổ chức tại khu nghĩa trang chung nằm ở bên ngoài làng. Nghĩa trang được vây quanh bởi hàng rào gỗ cũ nát, bên trong có những bia mộ đẽo tròn dựng đứng có khắc tên người đã mất. Trưởng thôn đứng bên trong nơi đấy, đọc một bài tế an ủi vong linh những người đã mất, trong miệng nói ra rất nhiều tên của những vị thần mà ai chưa từng nghe thấy trong trò chơi trước kia, ông cầu nguyện cho linh hồn được an nghỉ. Có thể là do nhân lực không đủ cho nên chỉ có thể chôn cất một phần. Từ quan điểm của ai thì chôn cất những người chết ngay trong ngày mất của họ có phần hơi gấp gáp, nhưng nơi này không hề có tôn giáo của thế giới trước, có lẽ làm như vậy được cho là bình thường. Tất cả những người sống sót đều tập trung tại đây, bao gồm cả hai chị em Henry Nemil và Emmet Nemil. Ai chắc chắn rằng cha mẹ của hai đứa trẻ cũng được chôn cất vào hôm nay. Ai đứng cách đó không xa, bên dưới chiếc áo choàng, bàn tay đang cầm một cây đũa phép tầm 30cm. Đũa phép được chế tác từ ngà voi, phần đầu được trang trí bằng vàng, và phía tay cầm có khắc rất nhiều ký hiệu tỏa ra vẻ thần thánh. Tên của cây đũa là One of Resurrection, đũa phục sinh, cây đũa phép này có tác dụng hồi sinh người đã chết. Ai tất nhiên không chỉ có một cây, cậu có nhiều đến nỗi hồi sinh toàn bộ dân làng đã chết còn dư giả. Căn cứ theo lời trưởng thôn thì thế giới này không tồn tại ma pháp hồi sinh cho người chết. Nếu như sử dụng cây đũa phép hồi sinh thì có thể tạo nên phép màu ngay tại thôn này. Nhưng sau khi lời cầu nguyện chấm dứt, lễ tang cũng sắp kết thúc. Ai chậm rãi cất đũa phép vào trong hòm đạo cụ của mình. Có thể hồi sinh người chết nhưng cậu quyết định không làm như vậy. Không phải bởi vì những linh hồn người chết thuộc về phạm vi cai quản của thần thuộc tôn giáo nào đó, đơn giản bởi vì cậu cảm thấy không nhận được bất kỳ ích lợi nào. Có hai loại Magic Caster, loại dùng ma thuật để giết, loại kia thì dùng ma thuật để tái sinh kẻ khác. Dễ hiểu loại nhân vật nào nhiều khả năng bị cuốn vào những phiền toái không nhỏ. Cho dù lấy điều kiện không tiết lộ bí mật kẻ chết sống lại cho người khác thì cũng rất khó để bảo vệ bí mật này. Có thể chống lại cái chết, sức mạnh đó ai cũng thèm muốn. Nếu là trong hoàn cảnh khác thì có lẽ cậu đã niệm phép hồi sinh, nhưng hiện tại hiểu biết không đầy đủ, do đó không sử dụng là một quyết định đúng đắn. Mỗi hành động cứu làng chắc cũng đủ để họ hạnh phúc rồi. Ai thấp giọng lẩm bẩm, nhìn về phía Deadnight. Deadnight này rất kỳ lạ. Nếu như ở IZZ Derasin, trừ khi sử dụng phương pháp triệu hồi đặc biệt thì những quái vật được triệu hồi đều có thời gian tồn tại nhất định. Nhưng ai không sử dụng bất cứ phương pháp triệu hồi đặc biệt nào, Deadnight hẳn phải biến mất rồi, nhưng hắn vẫn đang còn tồn tại. Tuy có rất nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng hiện tại thông tin chưa đủ, nên chưa thể có được câu trả lời. Trong lúc tự hỏi, hai cái bóng xuất hiện bên cạnh ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Albedo, và một con quái hình thể vừa khá giống người lại vừa giống nhện, bên ngoài mặc một bộ đồ ninja màu đen. Tám cái chân là tám lưỡi dao vô cùng sắc bén. Assassin, Albedo, đây là, ai nhìn xung quanh, thôn dân hầu như không chú ý đến chỗ này. Albedo thì tạm thời bỏ qua, nhưng có một quái vật như vậy xuất hiện ở đây, cho dù bây giờ là lễ tang, cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý, lúc này ai mới nhớ ra loài quái nhện sát thủ này có khả năng tàng hình. Bởi vì hắn muốn thể hiện lòng tôn kính đối với ai? Sama, cho nên thần mới dẫn hắn lại đây. Diện kiến Momonga, Sama là vinh hạnh, bỏ qua những lời khách sáo đi. Ngươi là quân tiếp viện sao? Thưa vâng, ngoài thần gia còn có hơn 400 thuộc hạ khác sẵn sàng tấn công ngôi làng này. Tấn công ngôi làng, làm sao lại biến thành như vậy? Nghĩ thầm, ai không nhịn được mà thấp giọng lầm bầm. Sebastian thật sự không có năng khiếu truyền tin. Không cần tấn công nữa, vấn đề đã được giải quyết rồi. Chỉ huy của các ngươi là ai? Là Aura, Sama và Mare, Sama, Demiurge, Sama và Santia. Sama đang phòng thủ bên trong Nazareth Cositus. Sama thì cảnh giới phía bên ngoài. Như vậy sao? Số lượng nhiều chỉ làm vướng bận. Ngoại trừ Aura và Mare, tất cả các người đều phải rút lui. Tộc nhện sát thủ lần này đến đây bao nhiêu? Tổng cộng có 15 tên. Như vậy các ngươi cùng với Ora và Mare ở lại chờ lệnh đi. Tên quái nhện sát thủ gật nhẹ đầu, giả ý đã hiểu. Ai nhìn về phía lễ tang, lúc này mộ huyệt đang được lấp đầy bởi những sảnh đất, hai cô gái khóc không ngừng. Cảm thấy tang lễ chưa thể nào chấm dứt ngay được, ai chậm rãi đi về phía ngôi làng. Đi theo sau là Albedo và Deadnai. Tuy rằng bị tang lễ cắt ngang, nhưng ai vẫn dành nhiều thời gian để học hỏi thêm tri thức của nơi này. Khi cậu rời khỏi nhà trưởng thôn thì trời cũng đã ngả xế chiều rồi. Xem ra việc đóng vai anh hùng cứu thế mất khá là nhiều thời gian. Nhưng nhiều đấy này không hề uổng phí, nhất là khi càng tìm hiểu về thế giới này, cậu nhận ra những chuyện không biết ngày càng nhiều. Có thể thu thập được như hôm nay cũng khá là đủ rồi. Ai nhìn hoàng hôn xinh đẹp, đồng thời tự hỏi những chuyện sẽ phải làm. Tùy ý hành động tại một thế giới xa lạ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất là thu thập đầy đủ tin tức trước, che giấu thân phận, hành động ngầm. Nhưng là khi ra tay giải cứu làng này, thân phận cậu đã lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Cho dù diệt sạch toàn bộ kỵ sĩ kia thì những kỵ sĩ khác của quốc gia cũng sẽ tìm ra được chân tướng. Ở thế giới kia khoa học hình sự khá là phát triển, thế giới này cũng có khả năng có phương thức khác. Cho dù không có phương pháp điều tra tiên tiến, chỉ cần còn một thôn dân may mắn sống sót thì sẽ có ngày sẽ tra ra được thân phận của ai. Nhằm tránh hành tung bị lộ, có thể đưa toàn bộ dân chúng nơi này về Nazareth, nhưng vương quốc chắc chắn sẽ không để yên cho sự việc này, rất có thể sẽ coi như một vụ bắt cóc tập thể. Cho nên cậu mới xưng danh và tha cho mấy tên kỵ sĩ đó. Làm như vậy có hai mục đích, thứ nhất chỉ cần ai không trốn trong Nazareth thì tin tức không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra ngoài. Trong trường hợp đó, tốt nhất là do mình chủ động phát tán thì tốt hơn. Mục đích thứ hai là muốn tung tin có người tên là Iuogao đã ra tay cứu giúp dân chúng tiêu diệt những kỵ sĩ. Mục tiêu là cho những người chơi Izzederacin biết đến tin này. Ai muốn một chỗ nương tựa ở trong vương quốc, đế quốc hay pháp quốc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người chơi khác tại ba quốc gia này, nhất định sẽ có manh mối gì đó. Nếu ai sử dụng toàn bộ tổ chức tại Nazareth đi thu thập thông tin thì sẽ tốn không ít thời gian, hơn nữa lại quá phiêu lưu. Giả như giao cho người như Albedo, rất có khả năng sẽ dẫn đến những địch thủ không cần thiết. Theo như những gì vừa thu thập được thì gia nhập một trong ba quốc gia đó có rất nhiều điểm tốt. Hơn nữa để cho lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth độc lập thì có một thế lực ủng hộ là điều cần thiết. Chính là chưa biết được thực lực của các quốc gia này thì không thể khinh thường bọn họ. Nhất là còn chưa biết được kẻ mạnh nhất thế giới này là ai thì càng không thể khinh suất. Có thể tại đây có kẻ nào đó còn mạnh hơn cả ai. Trở thành viên của một quốc gia mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng ưu điểm cũng rất lớn. Vấn đề là nên lấy thân phận gì để gia nhập đây? Nô lệ, không cần, cảm ơn rất nhiều. Cậu sẽ không trở thành một nhân viên bị chèn ép đến tiêu cực như Hero. Cho nên cậu mới quyết định phô bày bản thân ra trước các thế lực, quan sát phản ứng và các ưu đãi, sau đó mới quyết định gia nhập vào nơi lý tưởng nhất. Đây chính là nguyên tắc cơ bản khi tìm kiếm một công việc. Như vậy thì khi nào bắt đầu di cư đây? Ở tình cảnh thiếu thông tin thì rất dễ để lộ ra nhược điểm của mình. Nghĩ như vậy, ai lắc đầu tựa hồ có chút mệt mỏi. Trong vài giờ vừa qua cậu đã sử dụng não của mình quá nhiều. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ha, dừng ở đây thôi, chuyện nên làm đều đã xong, Albedo trở về thôi. Thần đã hiểu, Albedo trả lời, giọng nói tràn căng như dây đàn. Ở một ngôi làng không chút nguy hiểm nào, hẳn là không có lý do để cho cô phải đề phòng như vậy. Như vậy thì chỉ có một lý do mà thôi. Ai thấp giọng hỏi Albedo, người ghét con người sao? Thần không thích loài người. Chúng là loại sinh vật hạ đẳng yếu ớt. Nếu như gom chúng lại và dẫm bẹp giống như những con ấu trùng thì nhìn cũng được. Tất nhiên là có hai cô gái là ngoại lệ. Giọng nói của Albedo ngọt ngào nhưng nội dung lại rất tàn nhẫn. Nhớ đến khuôn mặt thiên sứ của cô nàng, ai cảm thấy những lời này không phù hợp chút nào, vì vậy nhắc nhở cô một chút. Thế sao, ta có thể hiểu cảm giác của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi khi ở đây thì bình tĩnh một chút. Bởi vì kiềm chế hành động của bản thân cũng rất quan trọng. Nhìn Albedo ra sức gật đầu mà ai cảm thấy lo âu. Ở tình trạng này thì vấn đề yêu, ghét của Albedo không gây vấn đề gì, nhưng tương lai thì chưa chắc. Hiểu biết về yêu thích của thuộc hạ cũng là một trong những công việc tất yếu phải làm. Ai sau khi ghi nhận thành kiến với loài người của Albedo, cậu bắt đầu đi tìm trưởng thôn. Bởi vì phép lịch sự tối thiểu trước khi rời đi cũng nên thông báo cho đối phương một tiếng. Cậu lập tức nhìn thấy trưởng thôn, ông ta mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng ở góc quảng trường cùng vài người dân đang nói chuyện. Nhìn thoáng qua có vẻ là chuyện nghiêm trọng, Sắc mặt trưởng thôn khá là bối rối. Có chuyện gì phiền phức sao? Ai để dành lời tạm biệt lại? Khi đã ra tay cứu một ai đó thì nên làm đến cùng. Cậu tiến lại và hỏi. Có chuyện gì sao trưởng thôn? Dono, trưởng thôn giống như thấy được tia hy vọng, khuôn mặt sáng hẳn lên. Ồ ai, Sama, thực ra là có một vài người cưỡi ngựa, bề ngoài giống như kỵ sĩ đang tới gần. Thì ra là thế, trưởng thôn lo lắng nhìn về phía ai, những người dân khác cũng có biểu cảm tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế ai nhẹ nhàng giơ tay, ra dấu trấn an mọi người. Giao cho ta đi, lập tức tập trung những người còn sống sót đến nhà của trưởng thôn, ta và trưởng thôn đi xem sao. Tiếng chuông vang lên, thôn dân bắt đầu tập hợp lại. Deadline đi phía sau lưng trưởng thôn để đề phòng, còn Albedo thì đứng phía sau ai chờ lệnh. Để xua đi lo lắng của trưởng thôn, ai lấy giọng chắc nịch nói. Xin cứ yên tâm, lần này là miễn phí vì là dịp đặc biệt. Trưởng thôn không tiếp tục run rẩy nữa mà nở nụ cười khổ. Có lẽ ông ta đã chuẩn bị tinh thần đặt cược tất cả lên người ai. Không bao lâu sau, trên con đường đi đến ngôi làng phát hiện vài tên kỵ binh. Những kỵ binh này xếp thành một hàng, chậm rãi tiến về phía quảng trường. Trang bị không đồng nhất trông khá là bừa bãi. Không phải quân đội chính quy sao? Ai quan sát trang bị của đám kỵ binh, trong đầu cậu hiện lên nghi vấn. Những kỵ sĩ lần trước trên giáp có quốc huy của đế quốc, mỗi người đều được trang bị một thanh kiếm cùng một bộ giáp đầy đủ. Nhưng kỵ binh lần này có mặc giáp nhưng trang bị tự do. Có người mặc giáp ra, có người không mặc áo giáp ngoài, để lộ ra áo giáp lưới bên trong. Có người đội mũ giáp, có người không mang. Nếu nói đến điểm chung thì những người này đều để lộ ra khuôn mặt. Mỗi người cùng trang bị một cây kiếm giống nhau, trừ cái đó ra thì có người mang theo cung tiễn, người thì có một cây thương, thậm chí có cả chùy gai, đủ các loại vũ khí. Có thể phỏng đoán đây là một tập hợp những lão binh. Nói khó nghe một chút thì đây là một đoàn lính đánh thuê. Đội kỵ binh cưỡi ngựa tiến vào quảng trường. Nhân số ước chừng 20 người, tuy có điểm dè chừng deadline, nhưng vẫn xếp hàng chỉnh tề trước mặt ai và trưởng thôn. Từ bên trong đội hình, một người đàn ông cưỡi ngựa đi lên phía trước. Anh ta có vẻ là đội trưởng, giữa những kỵ sĩ này vẫn nổi lên vẻ nhanh nhẹn và ngoại hình dũng mãnh. Đội trưởng liếc mắt qua trưởng thôn, lưu lại một chút trên người deadline, sau đó chuyển hướng qua Albedo, nhìn chăm chú một lúc lâu. Nhưng khi xác nhận đối phương không nhúc nhích, lập tức quắc mắt về phía ai. Dù bị một ánh mắt sắc bén nhìn vào, ai vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Đơn giản bởi vì kiểu ánh nhìn này không thể làm cho tâm cậu nổi lên bất cứ gợn sóng nào. Không phải ai không sợ ánh mắt này, đơn giản bởi vì tác dụng của thân thể bất tử này thôi. Có lẽ cũng bởi vì khả năng sử dụng năng lực của Izeze Derasin đã mang đến cho cậu một sự tự tin tuyệt đối. Cứ như quan sát đủ rồi, đội trưởng nói với giọng khí thế. Ta là Gerzes Chonop, đội trưởng kỵ sĩ đoàn của Vương quốc Ri. Estai, tuân mệnh quốc vương đi trừng phạt những kỵ sĩ đế quốc làm loạn, ta đến đây để tuần tra. Âm thanh vững vàng, hùng hồn vang vọng khắp quảng trường. Từ phía sau lưng ai, trưởng thôn thấp giọng lẩm bẩm. Một kỵ sĩ trưởng, TL, chỗ này hơi phiêu, có thể tìm cụm từ khác thay thế vào. Trong thông tin ông cung cấp cho ta không có người này. Ai thầm nhủ, mang theo chút giọng trách cứ, hỏi trưởng thôn. Hắn ta là người thế nào? Căn cứ theo lời của những thương nhân từng qua đây, anh ta chính là quán quân trong giải đấu dành cho những cận vệ của quốc vương, hiện tại là nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của quốc vương, chỉ huy một đội lính tinh nhuệ. Người này thực sự lợi hại như vậy sao? Tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai liếc mắt nhìn, trước ngực mỗi kỵ sĩ quả nhiên có một huy hiệu giống nhau như đúc. So với huy hiệu của vương quốc tại đây thì giống nhau. Nói thế nhưng trước mắt thông tin còn chưa đầy đủ cho nên không thể hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt Gerzep nhìn về phía trưởng thôn, ngươi hẳn là trưởng thôn của nơi này, có thể nói cho ta biết người bên cạnh ngươi là ai được không? Không cần phiền phức như vậy, xin chào chiến sĩ trưởng, Dono, ta gọi là Iuogao, là một Magic Caster. Vì thấy ngôi làng này bị tấn công nên ta ra tay giải cứu. Ngăn trưởng thôn mở miệng, ai nhẹ nhàng hành lễ, bắt đầu tự giới thiệu. Gerzep nghe vậy lập tức xuống ngựa, áo giáp trên người anh phát ra tiếng loảng xoảng, anh đứng trên mặt đất cúi đầu thật sâu. Cảm ơn vì đã cứu thôn trang này, ơn này thật không biết phải báo đáp thế nào mới phải. Không khí xung quanh khẽ chấn động, thân là một đội trưởng kỵ sĩ, người đàn ông này rõ ràng thuộc giai cấp đặc quyền, thế nhưng lại có thể bày tỏ thái độ tôn kính đối với một người không rõ thân phận như ai, trong một thế giới phân chia giai cấp rõ ràng thế này quả là đáng kinh ngạc. Có thể nói, không chỉ tại quốc gia này mà là toàn bộ thế giới này, nhân quyền còn chưa được xác lập rõ. Thậm chí vài năm trước còn có tình trạng buôn bán nô lệ giữa các quốc gia. Cho dù hai người địa vị không giống nhau, Gurdjieff vẫn có thể xuống ngựa cúi đầu chào ai, có thể thấy được nhân cách của người này. Một đội trưởng kỵ sĩ đoàn của vương quốc, thân phận của ông hẳn là không thể giả mạo. Ai đoán thế? Không cần khách khí, thật ra ta cũng vì thù lao mà làm việc, cho nên không cần cảm tạ. Ồ, tiền thưởng à, xem ra ngài là một mạo hiểm giả chăng? Ta chỉ là ở gần đây thôi. Hừm, ra là thế, trông ngài dường như là một mạo hiểm giả nổi tiếng. Nhưng thứ lỗi cho ta chưa bao giờ nghe qua cái tên ai. Dono bao giờ, ta đang trên hành trình, vừa lúc đi ngang qua, cũng không phải là nhân vật gì nổi tiếng. Thì ra là đang trên đường. Tuy khiến hành trình của một mạo hiểm giả vĩ đại chậm trễ là vô cùng có lỗi, nhưng có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra cho những kẻ đã đến và tấn công không? Rất hân hạnh, đội trưởng kỵ sĩ. Dono, hầu hết các kỵ sĩ tấn công nơi này đã chết, số còn lại cũng không thể gây thêm sóng gió gì. Còn cần giải thích thêm không? Chết, là do ngươi ra tay sao, Gao? Dono, nghe thấy Gurdjieff xưng hô, ai phát hiện thế giới này xưng hô theo kiểu của phương Tây, không phải cách xưng hô của người Nhật. Cũng chính là tên, họ, mà không phải là họ, tên, điều đó giải thích tại sao trưởng thôn lại có biểu hiện như vậy khi cậu nói ông có thể gọi cậu là ai. Hai người không quen biết lại có thể xưng hô với nhau bằng tên, đích xác là sẽ ra cái vẻ mặt như vậy. Ai phát hiện ra sai lầm của mình, nhưng vẫn đeo cái mặt dày của một nhân viên trong công ty hòng che giấu đi chuyện này. Đúng, mà cũng có thể nói là không. Gurdjieff nhạy bén nhận ra hàm ý trong câu nói của ai, ánh mắt nhìn về phía Deadline, nơi mà anh ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Có hai chuyện ta muốn hỏi. Kia là ai? Hắn là thuộc hạ do ta triệu hồi. Miệng Gurdjieff ngâm ngâm, rồi ánh mắt sắc bén một lần nữa tỉ mỉ quan sát ai từ đầu đến chân. Như vậy, cái mặt nạ này là, bởi vì thân phận Magic Caster, nên ta phải sử dụng nó. Có thể lấy xuống được không? Thứ cho ta từ chối. Thứ kia, ai đưa tay chỉ hướng Deadline? Nếu thoát ra khỏi tầm kiểm soát thì khá là khó khăn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn và những dân làng kia đều biết sức mạnh của Deadline, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể cảm nhận được thái độ trưởng thôn cũng như thay đổi của không khí xung quanh quảng trường, Gurdjieff gật đầu. Thì ra là thế, như vậy thì không cần bỏ nó xuống đâu. Cảm ơn, vậy thì, trước đó, xin lỗi vì cắt ngang, nhưng thôn này vừa bị kỵ sĩ từ đế quốc tấn công, nếu các vị mang theo vũ khí tiến vào, có thể làm dân chúng nhớ lại ký ức đáng sợ đó. Nếu có thể mời quý vị đem toàn bộ vũ khí bỏ lại tại góc quảng trường, nhờ đó làm cho các thôn dân ở đây yên tâm không? Ngài nói đúng, Gao, Dono, nhưng thanh kiếm này là vũ khí quốc vương ban cho, không có mệnh lệnh của quốc vương, ta tuyệt đối không thể đặt xuống. Ai, Sama, chúng tôi không sao, thật vậy sao trưởng thôn, Dono, thế thì xin thứ lỗi cho yêu cầu vô lý của ta chiến sĩ trưởng. Dono, yêu cầu của ngài là vô cùng xác đáng, nếu đây không phải thanh kiếm do quốc vương ban tặng ta sẽ không do dự mà tháo nó xuống. Vậy hãy cùng nhau ngồi xuống, ngài có thể cho ta hay tình hình cụ thể tại nơi này không? Nếu không phiền, vì đã muộn và ta muốn được trú chân tại làng này. Tôi hiểu rồi, xin mời ngài đến nhà của tôi. Khi trưởng thôn vừa nói được một nửa, một kỵ sĩ vội vàng chạy vào quảng trường. Hơi thở hổn hển, anh ta nói có chuyện quan trọng cần báo cáo. Kỵ sĩ đó hét to tình huống nguy cấp. Đội trưởng, xung quanh xuất hiện rất nhiều người. Bọn chúng đang tiến về phía ngôi làng. Phần 3 edit, mọi người nghe lệnh, một giọng nói trầm thấp điềm tĩnh vang lên. Con mồi đã vào bẫy. Người nói là một người đàn ông. Khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt, nếu lẫn vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra. Đặc điểm khác biệt duy nhất là không cảm nhận được bất kỳ tia tình cảm nào từ người này, giống như là một con rối nhân tạo ngoại trừ con người màu đen, và vết sẹo trên mặt. Hãy đặt trọn đức tin của các ngươi vào Đức Chúa. Mọi người bắt đầu cầu nguyện trong yên lặng. Đây là lời nguyện đơn giản gửi tới Chúa. Khi chấp hành nhiệm vụ, dù trong lãnh thổ, họ cũng dành thời gian để cầu nguyện. Nó không hề giản đơn, mà chính là thể hiện bọn họ có niềm tin mãnh liệt và kiên trung nơi Chúa. Những kỵ sĩ này đã đem tất cả dâng hiến cho Pháp Quốc Sly, cho Chúa, so với những giáo dân bình thường thì đức tin của họ càng mạnh hơn gấp bội. Chính vì thế, những kỵ sĩ này mới có thể không chút do dự khi ra tay tàn nhẫn mà không cảm thấy tội lỗi. Một lúc sau, khi tất cả đã cầu nguyện xong, ánh mắt của mọi người đều hóa lạnh như băng. Bắt đầu, một câu duy nhất, tất cả kỵ sĩ đồng thời hành động vây quanh ngôi làng một cách hoàn hảo. Khiến người ta cảm thấy đây là thành quả của việc luyện tập thường xuyên. Bọn họ chính là những kỵ sĩ trong bóng tối của Pháp Quốc Sly, chuyên thực hiện những phi vụ bất hợp pháp, chỉ nghe thấy tên mà không thấy người. có 6 đội như vậy phục vụ cơ quan tình báo của Pháp quốc SLAN. Nhiệm vụ chủ yếu của Sunlight Scripture bao gồm hủy diệt những làng mạc của tộc bán nhân loại. Mặc dù thường xuyên phải chiến đấu nhưng nhân số những người này lại khá ít. Tính cả đội trinh sát tổng số không đến 100 người. Bởi cánh cửa để vào Sunlight Scripture vô cùng hẹp, đầu tiên ít nhất phải sử dụng được ma pháp tín ngưỡng cấp 3 cũng như mọi ma pháp cao nhất của mà một Magic Caster bình thường có thể học được. Hơn nữa còn cần thể chất ưu việt tinh thần kiên cường cùng với niềm tin sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, đây là những tinh anh trong số tinh anh. Nhìn những thủ hạ trước mắt, người đàn ông nhẹ nhàng thở ra. Một khi mỗi người phân tán thì rất khó để có thể nắm bắt tất cả hành động của mọi người. Nhưng hắn không hề có chút lo lắng đối với cái lồng giam hoàn mỹ này. Đội trưởng của Sunlight Scripture, Nigel Goodrich Lewin, cảm thấy an tâm về nhiệm vụ lần này trong lòng. Sunlight Scripture bọn họ không am hiểu hành động bí mật và dã chiến, bởi vậy đã 4 lần bỏ qua cơ hội. Mỗi lần truy đuổi nhóm của Gerzep đều phải rất cẩn thận tránh bị phát hiện. Nếu cơ hội lần này bị bỏ lỡ, tháng ngày theo dấu này sẽ còn kéo dài nữa. Lần sau, nên mời nhóm khác hỗ trợ, giao luôn cho họ phụ trách. Có người lên tiếng trả lời Nigun, giọng bực bội. Đúng vậy, dù sao chuyên môn của chúng ta là thanh trừng mà. Người lên tiếng là một đội viên đứng lại phụ trách bảo vệ Nigun. Nhìn xem, nhiệm vụ lần làn này khá khác thường. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu Windflower hỗ trợ cũng không lạ. Nói đúng lắm, không biết tại sao lần này chỉ có chúng ta hành động, nhưng có thể coi đây là một kinh nghiệm có ích. Lẻn vào trận địa của địch là một khóa huấn luyện không tồi. Không, có lẽ đây là mục đích tối hậu. Miệng nói như vậy nhưng Nigun rất rõ ràng sẽ không có nhiệm vụ nào giống như vậy nữa. Nhiệm vụ lần này ám sát chiến binh mạnh nhất vương quốc, kẻ mà không ai trong các quốc gia lân cận có thể địch nổi, Gerzep Chornok. Nói chung, phi vụ này không hoàn toàn phù hợp với Sunlight Scripture, đúng ra phải giao cho nhóm Black Scripture, tập hợp của những kẻ mạnh nhất Pháp quốc, sức mạnh họ đều ở cấp anh hùng. Nhưng không còn cách nào khác, Nigun biết nguyên nhân thật sự vì sao các nhóm khác không thể hỗ trợ họ, nhưng vì lý do tuyệt mật, hắn không được phép nói cho thuộc hạ. Nhóm Black Scripture phải ứng phó với sự sống lại sắp tới của Catastrophe Dragon Lord Thai Ương Rồng Chúa, và bảo vệ thần khí K.I.C.K. Koku. Thiên tài quyến rũ, còn Windflower phải toàn lực đuổi bắt kẻ phản bội đã trộm thần khí của Vu Nữ Công Chúa, do đó họ không có dư quân mà giúp đỡ. Nigun bất giác chạm vào vết thương trên mặt. Hắn ta hồi tưởng lại quá khứ, lần chật vật trốn chạy duy nhất của mình. Hiện lên trong đầu là khuôn mặt của một cô gái, kẻ cầm một thanh ma kiếm đen tuyền gây nên vết sẹo này. Hầu hết chỉ cần sử dụng ma pháp trị liệu là có thể hoàn toàn chữa khỏi mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng hắn cố tình để lại thất bại đau đớn này nhằm giáo huấn chính mình. Blue Rose khốn kiếp, Blue Rose cùng với Gerzep đều là người của vương quốc, hắn không thể tha thứ là cô ta cũng là một thần quan, thờ vị chúa khác. Cô còn ngăn cản ý đồ tàn phá những làng mạc bán nhân loại của Nigun. Cô cũng chính là kiểu người mà Nigun ghét nhất, nhân hậu và ngu xuẩn. Kẻ yếu muốn sống sót phải tìm mọi cách tự bảo vệ bản thân. Ngay cả điều này cũng không hiểu, thật đần độn. Tựa hồ như phát hiện ngọn lửa giận trong con mắt nhân tạo của đội trưởng, người thuộc hạ liền xen miệng. NS, nhưng vương quốc cũng rất ngu xuẩn đấy. Nigun không trả lời, nhưng đồng ý với cách nói này. Gerzep rất mạnh cho nên mới phải làm cho hắn yếu đi, loại bỏ vũ trang của hắn. Vương quốc bị chia thành hai phe phái, quốc vương và quý tộc, họ không ngừng tranh đoạt quyền lực. Bởi vậy chỉ cần tiêu diệt nhân vật vô cùng quan trọng theo phe quốc vương là Gerzep, phe quý tộc sẽ có hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là nhiệm vụ đề ra do tác động của gián điệp nước khác, không hề ngạc nhiên khi đám quý tộc của vương quốc ủng hộ phi vụ ám sát này. Bởi vì bản thân Gerzep vốn là một bình dân, dựa vào kiếm thuật siêu việt mà một bước tiến vào hàng ngũ cao cấp, do đó anh bị các quý tộc vô cùng căm ghét. Cho nên mới xảy ra tình huống này, nhà vô địch của vương quốc sắp bị hạ sát bởi chính tay người của vương quốc. Nigun xem đây là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. Pháp quốc Sly tuy chia thành 6 phái khác nhau, nhưng khi hành động sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Một lý do là vì bọn họ có chung tín ngưỡng, lý do khác là mọi người đều biết rằng thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc khác và quái vật, nếu không đoàn kết rất dễ gặp nguy hiểm. Điều quan trọng là con người cần phải tuân theo cùng một giáo huấn và đi cùng một con đường. Nhân loại không nên đấu tranh với nhau mà phải cùng nhau bắt tay xây dựng một con đường cho tương lai mới đúng. Gerzep phải bị hiến tế để thực hiện mục đích này. Chúng ta có thể xử lý hắn sao? Nigun không cười nhạo sự lo lắng của thuộc hạ. Con mồi lần này là chiến sĩ trưởng của vương quốc, chiến binh mạnh nhất trong nước và các nước lân cận Gerzhevchonov. So với nhiệm vụ tập kích một ngôi làng goblin lớn và tiêu diệt tất cả thì lần này khó hơn rất nhiều. Để loại bỏ sự bất an của thuộc hạ, Nigun bình tĩnh trả lời. Không thành vấn đề, hắn ta hiện tại không mang theo bảo vật quốc gia vì không được phép. Không có các bảo vật đó, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Không, nếu không phải cơ hội tuyệt vời này, không có cách chiến thắng hắn. Đội trưởng kỵ sĩ đoàn của Vương quốc Gerzhevchonov là người sở hữu danh hiệu chiến sĩ mạnh nhất. Kiếm thuật hắn cao siêu, nhưng còn lý do khác, ông có quyền mang ngũ đại bảo vật của Vương quốc. Mặc dù hiện tại Sunlight Scripture chỉ biết đến 4 trong số đó, nhưng nếu được cho phép, Gerzhev có thể trang bị tất cả. Găng tay sinh lực cung cấp sức chịu đựng vô tận. Bùa bất diệt có thể trị liệu không ngừng nghỉ, được làm bằng kim loại kiên cố bậc nhất Adamantium, áo giáp có thể ngăn cản các đòn chí mạng. Và Razor Axe, một thanh kiếm thần kỳ có khả năng chém sắt như chém bùn. Đến cả Nigun cũng không thể đánh bại Gerzhevchonov nếu được trang bị những bảo vật trên. Không, không một con người nào có khả năng ấy, nhưng hiện tại anh không có những bảo vật này, cơ hội thắng nằm chắc trong tay. Hơn nữa, trên tay chúng ta còn một con át chủ bài. Đây là một cuộc chiến không có khả năng thất bại. Nigun đặt một tay lên lồng ngực. Trên thế giới này có 3 magic item mang theo sức mạnh không thể tưởng nổi. Một cái từ 500 năm trước, di vật của những kẻ thống trị thế giới này trong thời gian ngắn. Aging of Design, một cái là trước thời kỳ Aging of Design rất lâu, khi tộc rồng thống trị thế giới. Trong đó kẻ có đẳng cấp cao nhất, vua rồng, Dragon Lord, sử dụng ma pháp sáng tạo ra báu vật của long tộc. Cái cuối cùng được coi là trụ cột của giáo lý Pháp Quốc Sly, do từ 600 năm trước được lục đại thần để lại. Đấy là 3 báu vật ma thuật, thứ Nigun sở hữu, là vật báu chỉ vài kẻ được chọn trong Pháp Quốc Sly hay biết, cũng chính là át chủ bài cho nhiệm vụ lần này. Nigun nhìn bao cổ tay làm bằng thép trên cổ tay mình. Phía trên đó hiện lên vài con số, biểu thị giờ hẹn đã đến. Vậy thì, bắt đầu tấn công, Nigun cùng các thuộc hạ bắt đầu phát động ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều dùng phép cao cấp nhất có thể, triệu hồi thiên sứ. Quả vậy, chính xác là có người, Gerzhev ở trong một căn phòng tối, nhìn những bóng người vây xung quanh làng. Trong phạm vi nhìn được có 3 người, 3 người duy trì khoảng cách với nhau, từ từ tiếp cận ngôi làng. Trên tay chúng không có vũ khí, cũng không có trang bị hạng nặng. Song cũng không có nghĩa dễ đối phó. Rất nhiều Magic Caster không thích sử dụng mang đồ nặng, chỉ sử dụng các loại trang bị nhẹ nhàng. Những người này có vẻ như là như vậy. Bay cạnh mỗi người là một người tỏa hào quang chói lòa và có cánh, chỉ nhiêu đó đã đủ biết chúng là ai. Thiên sứ là Monster, hoặc gọi tắt là quái, chỉ chung các loại quái vật nên không phân biệt tốt xấu. Được triệu hồi từ dị giới, nhiều người tin họ chính là sứ giả của Chúa. Đặc biệt là ở Pháp Quốc Sly. Mặc dù không cách nào chứng minh niềm tin ấy là đúng hay sai, nhưng thần quan của vương quốc đã kết luận thiên sứ là quái vật được triệu hồi. Dù cho tranh luận về thiên sứ là một trong các lý do lớn nhất trong mâu thuẫn giữa vương quốc và pháp quốc, nhưng Gerzhev cho rằng thiên sứ có phải là sứ giả của Chúa hay không chẳng quan trọng là nó mạnh yếu thế nào mà thôi. Theo như Gerzhev biết, thiên sứ mạnh hơn các ác ma được triệu hồi từ ma pháp cùng cấp độ. Chúng còn có năng lực đặc biệt, thậm chí có thể sử dụng ma pháp. Gerzhev tổng hợp lại đánh giá thì thiên sứ được quy thành đối thủ khó giải quyết. Nhưng cũng phải xem là loại thiên sứ nào, không phải thiên sứ nào cũng khó chiến thắng. Những thiên sứ lần này được trang bị giáp che ngực sáng bóng, trên tay cầm thanh kiếm lửa dài. Gerzhev không quen thuộc loại này. Vừa đứng bên cạnh Gerzhev đang không lường được thực lực của thiên sứ, vừa quan sát tình hình, ai hỏi. Những thiên sứ này từ đâu đến vậy? Mục tiêu là gì? Làng này không đáng để tấn công, phải không? Gao, Dono, ta không hề có chút manh mối nào. Nếu không phải là tiền tài thì đáp án chỉ có một thôi. Ánh mắt của Ai và Gerzhev chạm nhau. Đúng là kẻ thù của đội trưởng. Dono sao, thần ở vị trí này, có kẻ thù cũng không có cách nào tránh được. Nhưng, thật sự là đau đầu. Từ việc đối phương có nhiều Magic Caster có thể triệu hồi thiên sứ thì đây hẳn là người của Pháp Quốc Sly. Hơn nữa tiến hành nhiệm vụ mật rõ ràng là biệt đội của cơ quan tình báo. Họ được gọi là Six Scripture, bất luận là nhân số hay năng lực thì đối phương đều đang chiếm ưu thế. Gerzhev nhún nhún vai tỏ vẻ chuyện này rất khó giải quyết. Mặc dù khuôn mặt của anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm cũng hết sức lo âu, phẫn nộ. Bọn chúng thực ra đã nhờ tay lũ quý tộc để buộc ta để lại các thần khí, chắc chắn ta đã gây phiền phức cho chúng quá nhiều. Tuy nhiên, nếu lũ rắn độc vẫn ở lại trong cung điện đó thì còn hệ trọng hơn. Đáng ra cơ hội này là để tìm hiểu tại sao chúng muốn giết ta. Mà đằng nào ta cũng không hề nghĩ Pháp Quốc Sly cũng để mắt đến ta. Chấm, TL, đoạn này Momo làm lại theo bản anh nhé, nó rõ ý hơn. Gzep hừ một tiếng, nhưng nhân lực không đủ, lại không có bất cứ chuẩn bị gì. Bình thường đúng là đường cùng, nhưng có lẽ anh ta còn một lá bài tẩy nữa. Đó có phải là Archangel Flame, tổng lãnh thiên thân của lừa? Bề ngoài nhìn rất giống, nhưng, tại sao nơi này lại xuất hiện quái vật giống vậy? Do ma pháp triệu hồi về sao? Nếu như thế, Gzep rời ánh mắt về phía ai đang lẩm bẩm một mình, mang theo chút hy vọng hỏi. Gao, Dono, xin hỏi ta có thể thuê ngài không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không trả lời, nhưng Gzep có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của đối phương dưới lớp mặt nạ. Tiền thù lao sẽ không làm ngài thất vọng, thứ lỗi cho ta từ chối. Chỉ cần kỵ sĩ do ngài triệu về kia cũng được. Một lần nữa xin thứ lỗi, ta từ chối. Vậy ư, thế thì căn cứ theo pháp luật của vương quốc cưỡng chế triệu tập thì thế nào? Đó là một lựa chọn ngu xuẩn. Ta không có ý định nói ra lời này, nhưng nếu ngài nghĩ có thể sử dụng quyền lực của quốc gia thì ta sẽ có hơi chút chống cự đấy. Hai người nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng người phải rời mắt trước là Gzep. Thật sự đáng sợ, còn chưa giao chiến với đám người Pháp Quốc Sly thì đã bị diệt sạch. Diệt sạch, thật sự là một câu nói đùa, nhưng vô cùng cảm kích vì ngài có thể hiểu ý của ta. Gzep nheo mắt lại, cẩn thận quan sát ai và cúi đầu nói lời cảm ơn. Những lời, bị diệt sạch, vừa rồi không phải là nói đùa, trực giác của Gzep nói rằng khiến Magic Caster này thành địch là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Gzep tin rằng trực giác đáng tin cậy hơn những ý tưởng kém cỏi, nhất là khi gặp nguy hiểm. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Gzep một bên tự hỏi, một bên nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ quỷ quái của ai? Phía dưới lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào? Là người quen sao, hay phải chăng, ngài làm sao vậy, trên mặt nạ của ta có gì sao? À hát, không có, chẳng qua ta cảm thấy chiếc mặt nạ này rất đặc biệt. Nó dùng để khống chế quái vật như thế kia, vậy nó hẳn là một đạo cụ pháp thuật quyền năng, phải không? Đúng là vậy, đây chính là một đạo cụ vô cùng hiếm có và đắt giá, có thể nói độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nếu sở hữu Magic Item đắt tiền, chứng tỏ năng lực bản thân kẻ đó cũng rất mạnh. Dựa theo lý luận này thì ai phải là một Magic Caster rất cao tay? Không thể đạt thành hiệp nghị với ai khiến Gzep có chút uể oải. Nhưng nội tâm anh cũng hy vọng người kia là một mạo hiểm giả, ít nhất hắn có thể nhận ủy thác này. Tiếp tục như vậy cũng không có nghĩa lý. Như vậy xin Gao, Dono bảo trọng, một lần nữa cảm ơn vì đã cứu ngôi làng này. Gzep gỡ bao tay kim loại xuống, chìa ra để bắt tay ai. Theo lẽ thì ai cũng bỏ bao tay ra, nhưng cậu không làm như vậy. Gzep cũng không thèm để ý, nắm chặt bàn tay của ai mà nói. Ta thành thật tạ ơn ngài đã bảo vệ dân làng vô tội khỏi bị giết hại. Ngoài ra, mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng hy vọng ngài có thể lại bảo hộ cho cư dân nơi này. Ta hiện tại không có gì có thể báo đáp ngài, nhưng xin ngài nhận lời thỉnh cầu của ta. Tất cả trông cậy ngài. Chuyện này, nếu như ngài ghé thăm Vương Thành, ta cam đoan nhất định sẽ tặng thứ mà ngài mong muốn. Ta lấy danh nghĩa Gzep cho Nob xin thề. Gzep buông tay định quỳ xuống cầu xin, nhưng tay ai đã ngăn lại. Không cần làm như vậy. Được rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ những thôn dân này. Ta lấy danh nghĩa Iuo Gao xin thề. Nghe được đối phương lấy tên ra thề, Gzep khẽ nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài, Gao, Dono, bây giờ ta có thể dũng cảm tiến tới mà không còn lo lắng phía sau lưng. Trước đó, xin hãy mang theo vật này. Ai lấy ra một vật đưa cho Gzep đang hào hứng. Đó là một bức tượng điêu khắc nhỏ lạ lùng, dường như không thấy có chỗ nào đặc biệt. Nhưng, chỉ cần là lễ vật của ngài, ta sẽ vui vẻ nhận lấy. Như vậy Gao, Dono, đành thất lễ, ta xin phép đi trước, không đợi đến ban đêm rồi lao ra sao? Đối phương có ma thuật Dark Vision. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chúng tôi vô cùng bất lợi, nhưng không có hại gì với họ. Hơn nữa, ta cũng muốn cho Gao, Dono quan sát cuộc chiến diễn ra thế nào. Thì ra là thế, thật không hổ là đội trưởng kỵ sĩ đoàn của vương quốc, có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, khiến cho ta bội phục. Vậy thì chúc ngài thành công, đội trưởng. Dono, ta cũng chúc ngài lên đường bình an. Ai im lặng nhìn theo bóng lưng Gzep dần khuất dạng. Albedo cảm thấy có cái gì đó thay đổi bên trong chúa tể của cô, nhưng cô không hỏi đến. Hai, lần đầu gặp mặt thì ta coi nhân loại giống như những con côn trùng. Nhưng tiếp xúc một thời gian ngắn làm cho ta lại coi bọn họ giống như những động vật nhỏ. Đó có phải là lý do ngài dùng danh cao quý của ngài để cam đoan sao? Có lẽ, Không, bởi vì hắn ta quyết đối mặt với cái chết của mình. Người đội trưởng kỵ sĩ này có một quyết tâm mà ai không có. Cậu khao khát có một quyết tâm như vậy. Albedo, ra lệnh cho những tôi tớ kia, xác định các kẻ mai phục xung quanh, một khi phát hiện thì lập tức đánh ngất bọn chúng. Thần sẽ đi ngay, ai, Sama, trưởng thôn và các người khác đang đến. Ai quay đầu nhìn về phía Albedo, thì thấy trưởng thôn cùng hai gã thôn dân đi về phía này. Bọn họ chạy đến bên cạnh ai, thở hồng hộc khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng cùng lo lắng. Trưởng thôn lập tức mở miệng, như thể sợ rằng điều hòa nhịp thở sẽ mất thời gian. Ai, Sama, chúng ta phải làm gì? Tại sao chiến sĩ trưởng, Dono lại rời khỏi làng, không ở lại bảo vệ chúng ta? Trong lời nói của trưởng thôn, ngoài sự sợ hãi còn mang theo vài phần tức giận. Đó là chuyện hắn cần phải làm, trưởng thôn, Dono, mục tiêu của đối phương chính là hắn, nếu vẫn còn ở chỗ này, chỉ làm cho ngôi làng này biến thành chiến trường, huống hồ đối phương cũng sẽ không thả cho các người con đường sống đâu. Bọn họ không ở lại cũng là vì các người mà thôi. Hóa ra chiến sĩ trưởng, Dono rời đi là vì lý do này, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục ở lại đây sao? Đấy là ý kiến tồi, sau khi loại bỏ vị đội trưởng kia, mục tiêu tiếp theo sẽ là các vị. Chỉ cần chúng ta vẫn còn nằm trong vòng vây của bọn chúng ta sẽ không có chỗ nào để trốn cả. Nhưng, đối phương sẽ dốc toàn lực công kích nhóm của vị đội trưởng kia, đến lúc đó chính là thời cơ tuyệt vời để chạy trốn. Chính vì thế, vị đội trưởng mới gióng trống khua chiêng mà chạy trốn. Mục đích là đem thân mình làm mồi, dụ dỗ quân địch tấn công toàn sức. Sau khi hiểu ra ý định của Gzep, một ý định có cơ hội sống sót rất thấp, trưởng thôn mặt đỏ tới mang tai khi cúi thấp đầu. Để tạo cơ hội chạy trốn cho dân làng mà người đội trưởng không tiếc mạng sống bước về phía chiến trường. Ngay cả điều ấy cũng không nhận ra, lại còn hiểu lầm đội trưởng, còn tức giận lung tung nữa. Trưởng thôn cảm thấy hổ thẹn chính mình, tôi đã suy diễn bậy, lại hiểu lầm người tốt, ai, Sama, chúng ta phải làm thế nào đây? Đến cả những dân làng sau trưởng thôn cũng tỏ vẻ ăn năn. Mặc dù chúng tôi sống ở gần khu rừng, nhưng thực ra lại không có biện pháp phòng bị trước quái vật. Chúng ta chỉ may mắn, nhưng lại hiểu lầm và nghĩ rằng mình an toàn. Ngay cả một phương pháp tự vệ cũng không có, kết quả là chẳng những mất đi hàng xóm thân yêu mà còn trở thành gánh nặng với người ngoài. Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đối phương là quân nhân chuyên tập luyện chiến đấu. Nếu các vị chống cự trước khi ta tới được nơi này, có lẽ tất cả đều trở thành vong hồn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ai nói ra lời an ủi nhưng không có vẻ gì những thôn dân kia nghe được. Nói thật, bất kể ai mở lời an ủi cũng không thể cứu vãn tình hình thảm họa bao trùm ngôi làng. Chỉ có thể cầu mong thời gian sẽ cứu chữa hết thảy. Trưởng thôn, Dono, thời gian không còn nhiều nữa. Để tôn trọng ý nguyện của đội trưởng, Dono, chúng ta phải nhanh chóng hành động mới được. P.S. Phải vậy, ai, Sama, chúng ta phải làm sao? Ta sẽ quan sát tình hình, một khi tìm thấy cơ hội trốn thoát ta sẽ bảo vệ mọi người trong khi họ thoát thân. Lúc nào cũng phiền đến ai? Sama, thật sự là, không cần để ý, bởi vì ta đã thề với đội trưởng. Dono kia, tóm lại trước hết tập hợp toàn bộ dân chúng đến căn nhà nào đó tương đối lớn. Ta sẽ dùng ma pháp để phòng ngự. Phần 4 edit, cảm giác kích động của con ngựa truyền đến từ những bước chạy của nó. Cho dù nó được huấn luyện như một con chiến mã. Không, nếu là một con chiến mã thì nó có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề. Đối thủ tuy chỉ có 4 hay 5 người, nhưng lại bao vây toàn bộ ngôi làng, bởi vậy bọn họ đứng rất cách xa nhau. Nhưng chắc hẳn là có phương pháp nào đó đảm bảo không có một con cá nào sẽ lọt khỏi tấm lưới của bọn họ. Nói cách khác, xung quanh chỗ này sẽ có bẫy chết người. Dù chỉ là phán đoán, nhưng Gzep quyết định đột phá trực diện. Không, trong hoàn cảnh này thì đó là biện pháp duy nhất. Xem xét khoảng cách giữa địch và ta, Gzep nhận thấy rằng chiến đấu tầm xa hoàn toàn không có phần thắng. Nếu bên cạnh có một người am hiểu tấn công từ xa. Một Archer thì đã khác, nhưng giờ không có, nhất định phải tránh việc giao chiến tầm xa với một Magic Caster. Phòng thủ chiến là một phương pháp ngu ngốc hơn lao thẳng. Giá mà có phòng ốc xây dựng bằng đá hoặc thành trại vững chắc thì tuyệt vời. Tuy nhiên, lấy phòng ốc bằng gỗ ra để ngăn cản ma pháp thì cực kỳ đần độn. Rất dễ bị chết chùm cùng căn phòng trong ngọn lửa. Cuối cùng chỉ còn một cách, lại là cách cực đoan nhất. Chính là biến ngôi làng này thành một chiến trường, làm ai Uo Gao liên lụy vào, ép hắn phải tham chiến. Nhưng nếu áp dụng phương pháp này thì mục đích bảo vệ ngôi làng ban đầu hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên Gzep mới quyết định mạo hiểm, sau khi đụng độ kẻ thù kéo vòng vây của chúng tụ về đây. Rồi lập tức rút lui, không được bỏ lỡ cơ hội. Nghe những tiếng đáp lại đầy khí thế của những thủ hạ sau lưng, Gurdjieff nhíu mày. Liệu bao nhiêu người có thể sống sót đây? Bọn họ đều không phải loại có tiềm năng mạnh mẽ, cũng chẳng phải loại trời sinh siêu năng lực, chỉ là những binh lính dưới sự huấn luyện của Gurdjieff mà cố gắng vươn lên. Mất đi những kết tinh tâm huyết của anh quả thực rất đáng tiếc. Cho dù biết Gurdjieff dùng phương pháp dại dột nhất, những thủ hạ này vẫn cam tâm tình nguyện đi theo. Gurdjieff rất muốn nói lời xin lỗi với những thủ hạ vì mình mà liên lụy, nhưng khi anh ngoái đầu, liền nuốt lại vào họng những lời muốn nói. Những chiến sĩ sắp đối mặt với cái chết, trên khuôn mặt họ vẫn không có chút do dự nào cả. Những thủ hạ biết rõ nguy hiểm sẽ xảy ra với họ nhưng vẫn quyết định đi theo mà không cần bất cứ lời xin lỗi. Họ nói với Gurdjieff, người đang cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đội trưởng, ngài không cần phải để ý đến điều đó đâu. Đúng vậy, chúng tôi tự nguyện đến đây, thề sống chết cùng đội trưởng kề vai chiến đấu. Chúng ta hãy chiến đấu bảo vệ quốc gia, nhân dân và bạn bè. Không có lời nào có thể nói vào lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gurdjieff nhìn về phía trước hét vang. Xông lên, chém địch thành từng mảnh. Gurdjieff thúc ngựa xông lên phía trước, những thủ hạ thì theo sát sau lưng. Toàn quân thúc ngựa xông lên phía trước nhanh và mạnh đến nỗi để lại trên mặt cỏ những vết xếp thành một mũi tên. Gurdjieff ngồi trên ngựa cầm lấy cung và tên. Cho dù tư thế không ổn định, anh vẫn ung dung dương cung bắn tên. Mũi tên nhọn bay trúng mục tiêu, có vẻ như nó bắn trúng đầu của một gã ma pháp niệm chú sư. Chật, quả nhiên là vô dụng. Tên ma thuật có lẽ có thể xuyên thủng, nhưng không có thứ mà mình không có thì cào nhào cũng vô dụng. Giống như bắn trúng một cái mũ giáp cứng rắn, mũi tên bị đánh bật ra ngoài. Cái độ cứng này vượt quá lẽ thường, quả nhiên là do hiệu quả của một loại ma pháp nào đó. Gurdjieff biết muốn xuyên thủng khiên ma thuật thì phải sử dụng vũ khí ma pháp. Nhưng hiện tại thì Gurdjieff không có loại vũ khí như vậy, anh lập tức từ bỏ việc bắn tên, cất cây cung trên tay đi. Magic Caster bắt đầu phản kích tung ra một đòn ma pháp. Gurdjieff tập trung tinh thần vào tư thế phòng thủ để chuẩn bị chống lại. Đột nhiên, con chiến mã hí lên một tiếng đau đớn, đôi chân trước nâng cao và móng guốc đá dữ dội trên không trung. Nắm chặt dây cương trong tay, Gurdjieff đổ người về phía trước ôm chặt lấy cổ con ngựa, nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn mới miễn cưỡng không bị ngã xuống. Mặc dù tình huống đột ngột phát sinh làm chính anh toát mồ hôi, nhưng cũng nhờ đó mà cảm xúc nôn nóng bị ép xuống. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm. Có chút bồn chồn, hơi thở của Gurdjieff bắt đầu hỗn loạn, anh dùng sức thúc vào phần bụng của con ngựa nhưng nó lại không hề nhúc nhích, giống như là ai đó quan trọng hơn chủ nhân đang cưỡi trên lưng nó ra lệnh vậy. Hiện tượng dị thường như thế này thì chỉ có một lý do. Đó là do ma pháp khống chế tinh thần, mà mục tiêu chính là con chiến mã kia. Nếu mục tiêu của ma pháp là Gurdjieff thì chắc chắn sẽ gặp phải sự chống cự, nhưng đối tượng lại là một con ngựa cho nên bên kia không cần lo lắng về chuyện đó. Không dự kiến được đòn công kích này của đối phương khiến cho Gurdjieff cảm thấy giận dữ vì mình không nhìn xa. Anh nhanh chóng rời khỏi lưng ngựa. Những thủ hạ đi theo phía sau Gurdjieff đều tự động tránh qua, chia làm hai bên mà lao lên phía trước. Đội trưởng, một thủ hạ chạy chậm lại, đưa tay muốn kéo Gurdjieff lên lưng ngựa. Nhưng từ không trung lao xuống một thiên sứ, tốc độ rất nhanh. Gurdjieff rút kiếm, nhằm tới thiên sứ kia mà nghênh chiến. Một nhát chém cực nhanh lóe lên. Một kiếm của người mạnh nhất vương quốc mang theo uy lực kinh người, đủ để kết thúc một gã đàn ông trong nháy mắt. Thiên sứ kia tuy rằng không bị cắt làm hai nhưng cũng đã chịu thương tổn nặng nề. Máu tươi phun trên không trung, nhanh chóng hóa thành dạng ma lực rồi biến mất. Không cần, bắt đầu phản cô ông, Gurdjieff ra lệnh các thủ hạ kia, và trừng mắt nhìn về phía thiên sứ vừa tránh được kia. Đối phương dù đã bị trọng thương nhưng vẫn còn ngùn ngụt ý chí chiến đấu, liên tục tìm kiếm sơ hở của Gurdjieff. Thì ra là thế, Gurdjieff vùng kiếm chúng vào mục tiêu, cảm nhận được một cảm xúc khác thường. Gurdjieff nhờ vậy biết được lý do, có những con quái đặc biệt có năng lực đặc thù, chỉ cần không bị những vũ khí khắc chế đánh chúng thì thương tổn sẽ được giảm bớt. Thiên sứ có loại năng lực này cho nên dẫu đã trúng một chiêu toàn lực của Gurdjieff cũng không gục ngã. Kể từ khoảnh khắc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gurdjieff quyết định tụ tập lực lượng trong cơ thể, phát động kỹ năng tập trung chiến khí, thân kiếm phát ra ánh sáng nhạt. Nhằm vào thời cơ này, thiên sứ vung hỏa kiếm xuống. Nhưng, muộn rồi, trong mắt của chiến sĩ mạnh nhất vương quốc Gurdjieff thì động tác của thiên sứ quá sức chậm. Kiếm của Gurdjieff chuyển động, so với chiêu trước đó, uy lực mạnh hơn rất nhiều, do đó Gurdjieff dễ dàng chém thiên sứ thành hai mảnh. Chúng trọng thương, cơ thể thiên sứ dần hòa tan vào không khí. Đôi cánh lấp lánh ánh sáng tỏa sáng rực rỡ bốn phía trong nháy mắt rồi biến mất tựa như một ảo ảnh khiến cho người ta mê muội. Nếu không phải trong hoàn cảnh xung quanh toàn mùi máu tươi gây mũi, Gzep nhất định đã lên tiếng mà tán thưởng. Chẳng qua lúc này không còn tâm trạng vô tư được, anh nhìn bốn phía xung quanh, hòng xác định các đòn tấn công sắp đến của kẻ thù. Trên mặt khẽ lộ ra nụ cười khổ, số lượng thiên sứ bắt đầu tăng lên rồi, Gzep vô cùng rõ ràng đây không phải là quân tiếp viện bình thường. Phải làm gì để chống lại ma thuật đây? Chết tiệt, trong miệng mắng chửi những Magic Caster. Những kẻ đã tạo ra những chiến binh này từ không khí, Gzep bình tĩnh tính toán số lượng người ở đây, xác nhận những kẻ này chính là toàn bộ người vây quanh ngôi làng. Vì thế mà mạng lưới bao vây ngôi làng đã bị giải trừ. Như vậy, Gao, Dono, chuyện kế tiếp làm phiền ngài. Có thể giải cứu những tính mạng thôn dân kia, Gzep cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh không dám khinh thường mà nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt. Bỗng có tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn. Đó là âm thanh quay lại của những thuộc hạ sau khi đã thu hút tất cả kẻ địch. Ta nói rồi, rút lui sau khi dụ vòng vây về đây. Thực là một đám ngu ngốc mà cũng rất kiêu hãnh, dốc toàn lực Gzep lao tới. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất trong trận chiến này. Xét đến tốc độ của kỵ binh, nhằm ngăn cản quân ta tập hợp lại, những Magic Caster kia hẳn sẽ toàn lực đối phó với thủ hạ của mình. Dựa vào chiều hướng cuộc chiến, các Magic Caster chỉ có một biện pháp. Những con ngựa của đám thủ hạ hí lên một tiếng giống với con ngựa của Gzep, hai chân trước nhấc lên cao, có vài người dưới khỏi lưng ngựa bật ra tiếng rên rỉ. Những thiên sứ kia nhân cơ hội phát động tấn công, thực lực của những thủ hạ kia so với đám thiên sứ không chênh lệch nhiều, nhưng về phương diện năng lực đặc thù và sức mạnh cơ bản thì những thủ hạ này đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu. Không ngoài dự liệu, những thủ hạ bị đám thiên sứ có số lượng bằng một nửa ép dồn đến đường cùng. Cùng với các pháp thuật tấn công của Magic Caster, khoảng cách hai toán quân bị giãn ra. Từng thủ hạ lần lượt ngã xuống, Gzep không đành lòng nhìn cảnh tượng không thể tránh khỏi đó, anh dũng mãnh lao về phía trước. Mục tiêu là chỉ huy của kẻ địch, mặc dù biết rằng có giết được chỉ huy của kẻ địch thì bọn chúng cũng không lui lại, nhưng đây chính là đường sống duy nhất của mọi người. 30 thiên sứ chặn phía trước Gzep, nhìn đối phương tăng cường phòng bị, Gzep tuyệt nhiên không chút vui mừng. Cốt Seo, Gzep tung ra sát chiêu bí mật, bàn tay anh phát nhiệt dần lan đến toàn thân, Gzep phá bỏ cực hạn của thân thể, đạt tới cấp độ anh hùng. Không chỉ như thế, còn đồng thời kích hoạt nhiều kỹ năng khác nhau. Hành động này có thể nói là ma pháp của chiến sĩ. Gzep nhìn chằm chằm vào 6 thiên sứ đang bay xung quanh. Sixfold Slash Offline, chiêu thức phát ra ánh sáng chói lòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một nhát trúng cả 6 thiên sứ xung quanh. Chúng liền bị chia thành hai nửa trở thành một quả cầu ánh sáng rồi tan biến. Những thành viên Pháp Quốc Sly há hốc miệng kinh ngạc còn thủ hạ của Gzep lại lớn tiếng reo hò. Mặc dù khi sử dụng tuyệt chiêu này sẽ làm cho cánh tay trở nên vô cùng đau đớn, nhưng mức độ này vẫn chưa thể đánh gục được anh. Cứ như là nhận được mệnh lệnh ngăn chặn tiếng reo, rất nhiều thiên sứ bắt đầu tấn công. Một trong số đó giơ cao hỏa kiếm chém vào đầu Gzep. Phản xạ tức thời, khi thiên sứ kia vung kiếm, Gzep lập tức thi triển kỹ năng, thân thể anh giống như hóa sương mù trong nháy mắt đã né tránh. Trước khi thanh kiếm của thiên sứ kia chạm mục tiêu, nó đã sớm bị trúng kiếm của Gzep. Chỉ một kiếm khiến cho nó biến thành một quả cầu ánh sáng. Đòn tấn công của Gzep không vì vậy mà kết thúc, full throttle, động tác như nước chảy mây trôi, một chiêu đỡ hết các đòn của đám thiên sứ này. Gzep tiếp tục sử dụng độc chiêu chiến tiếp với hai thiên sứ. Nhìn quang cảnh nhiệm màu trước mặt, sự chống trả kiên cường của Gzep làm trong lòng thủ hạ của anh sinh ra một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng người của Pháp Quốc không cho chuyện này diễn ra, và với giọng chế giễu chúng dập tắt chút hy vọng mới nhen nhóm của những chiến sĩ. Thật mãn nhãn, nhưng, chơi đùa vậy là đủ rồi. Những ai mất đi thiên sứ hộ vệ lập tức triệu hồi thiên sứ khác. Toàn lực đối phó với Stronov, cảm xúc vừa dâng lên chớp mắt đã bị dập tắt. Không ổn rồi, Gzep thấp giọng lẩm bẩm tiện tay hóa kiếp một thiên sứ. Không còn bất kỳ tiếng hoan hô nào khi anh hạ gục đám thiên sứ, khuôn mặt những thủ hạ của anh mang vẻ lo lắng khi giương kiếm đối mặt địch. Nhân số, vũ khí, trình độ huấn luyện và thể lực. Tất cả đều bất lợi cho phía nhóm Gzep, vũ khí duy nhất, hy vọng giành chiến thắng, cũng đã biến mất. Gzep chiến đấu chủ yếu bằng cách sử dụng phản xạ của mình để né tránh vũ khí của kẻ thù. Dù cho một kiếm có thể tiêu diệt một thiên sứ nhưng kẻ thù thật sự vẫn còn ở rất xa. Tuy mong lính của mình tạo nên khác biệt nhưng họ không thể phá vỡ hàng phòng ngự của thiên sứ mà không có vũ khí ma pháp. Không giống với Gzep có kỹ năng tập trung chiến khí cũng không có vũ khí ma pháp, những thủ hạ kia mặc dù có thể gây thương tổn cho thiên sứ, nhưng không thể nào tiêu diệt chúng. Vô vọng, Gzep cắn chặt môi không ngừng vung kiếm. Cứ một kiếm giết một quái, thành tích sử dụng Sixfold Slash Offline liên hoàn đang tăng chóng mặt. Chiến sĩ giống như Gzep có thể đồng thời sử dụng 6 loại kỹ năng võ thuật khác nhau trong chiến đấu. Nếu tính đến dùng bí kỹ thì Gzep có thể sử dụng 7. Hiện tại anh đang sử dụng cường hóa cơ thể, tăng cường tinh thần, tăng cường kháng ma pháp hóa vũ khí, còn khi tấn công thì sử dụng kỹ năng để tấn công 5 mục tiêu khác nhau. Gzep không sử dụng tới cực hạn là vì mức độ tiêu hao tinh thần là vô cùng lớn. Nhất là khi kỹ năng Sixfold Slash Offline đã tiêu tốn lượng tinh thần gấp 3 lần kỹ năng thông thường. Cho dù là Gzep cũng chỉ có 2 loại tuyệt chiêu giống như vậy. Một cái cần phải dùng toàn bộ năng lượng của bản thân, một cái tiêu thụ tinh thần gấp 4. Nếu như sử dụng các kỹ năng này, Gzep có thể dễ dàng quét sạch cả đám thiên sứ này. Chỉ là cho dù có tiêu diệt hết đám hiện tại, chúng sẽ tiếp tục được triệu hồi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng nào không tiêu diệt được đám triệu hồi sư kia thì sẽ phải đối mặt với đội quân thiên sứ vô tận. Chờ cho MP của đối phương cạn hết cũng là một phương pháp, nhưng trước khi chờ được thì thể lực của Gzep cũng đã kiệt quệ rồi. Vấn đề lúc này là thanh kiếm trên tay Gzep càng lúc càng nặng, trái tim cũng vì vậy mà đập loạn nhịp hơn. Phản xạ tức thời là một kỹ năng giúp cho người sử dụng có thể cưỡng chế đưa cơ thể về trạng thái trước đó sau khi tung ra một đòn tấn công, điều này cho phép có thể tấn công thêm một lần nữa. Tuy rất hữu dụng nhưng tác động lên cơ thể cũng rất lớn do phải cưỡng ép động tác thể xác. Lưu thủy gia tốc là kỹ năng tăng cường tốc độ truyền tải của hệ thần kinh, từ đó làm gia tăng tốc độ tấn công. Nhưng sử dụng liên tục cũng sẽ làm cho đầu óc mệt mỏi cùng cực. Hơn nữa, còn tuyệt chiêu Sixfold Slash Offline, tảng đá đè lên cơ thể là vô cùng lớn, nhưng nếu không sử dụng thì không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Có bao nhiêu tới hết đây? Lũ thiên sứ các ngươi chỉ là đồ bỏ. Tiếng gầm này làm cho quân đội của Pháp Quốc Sly vô cùng tức giận, nhưng một giọng nói điềm tĩnh đã đánh tan sự giận dữ của họ. Không cần để ý, đó chẳng qua là tiếng gầm của một con mãnh thú bị bao vây mà thôi. Không cần phải lo lắng, cứ bào mòn thể lực của hắn, nhưng tuyệt đối không được tới quá gần. Móng vuốt của mãnh thú rất dài đấy. Gzep trừng mắt về phía người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Chỉ cần giết chết tên chỉ huy này thì chiến cuộc sẽ xoay chuyển. Vấn đề là bên cạnh hắn ta có các thiên sứ khác hẳn với đám cầm hỏa kiếm này. Lại nói tới khoảng cách giữa hai người cùng với vô số những lớp bảo vệ. Hắn ở quá xa, còn mãnh thú muốn phá vây. Cho hắn biết tuyệt vọng là gì đi. Giọng nói bình tĩnh của tên chỉ huy khiến cho Gzep càng thêm nôn nóng. Cho dù đã bước vào cấp độ anh hùng, nhưng chỉ có những kỹ năng tấn công cận chiến, Gzep không hề có cửa thắng nào. Nhưng, vậy thì sao chứ, nếu đây là con đường duy nhất để tiêu diệt chỉ huy kẻ địch thì chỉ còn nước dốc toàn bộ sức mạnh mà vượt qua thôi. Đánh mắt lại, Gzep bắt đầu tiến lên, nhưng chính bản thân anh cũng biết rõ rằng, đó là một con đường khó khăn. Những thiên sứ liên tiếp vung chém những cây hỏa kiếm trên tay, Gzep né tránh những đòn tấn công đó, đồng thời phản kích dần dần diệt trừ các thiên sứ. Bỗng nhiên, anh cảm thấy một cơn đau dữ dội, vùng bụng của anh đã bị trúng đòn. Nhìn theo hướng cơn đau, đó là một nhóm ma pháp niệm chú sư sử dụng phép thuật nào đó. Là thần quan thì ít nhất cũng nên niệm phép chữa thương đi chứ. Giống như là muốn phản bác lời châm chọc của Gzep, một vài luồng sóng xung kích vô hình bắn tới thân thể của anh. Cho dù là sóng vô hình, nếu số lượng không nhiều lắm, Gzep vẫn có thể tự tin phản ứng và né tránh nhờ căn cứ theo ánh mắt phe kia. Nhưng ở đây số lượng đòn tấn công vượt quá 30 thì không có cách nào, nhiều lắm anh chỉ có thể dùng hết sức bình sinh bảo vệ đầu bằng kiếm và tay. Gzep gần như ngã xuống đất toàn thân đau đớn, nhiều đến mức không thể nào xác định được nơi nào bị thương nữa. Ca ha, cổ họng Gzep không thể chịu được mà phải phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ chảy xuống dính vào chòm râu phía dưới cằm, bị trúng một số lượng đáng kể sóng xung kích vô hình, Gzep lùi vài bước nín thở cố gắng né kiếm của thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không thể tránh được, may mắn thay bị giáp bật ngược nhưng xung lực vẫn xuyên thấu. Mặc dù trong lúc bối rối anh vẫn có thể tặng một chém cho thiên sứ theo phản xạ, song vì mất thăng bằng nên thiên sứ né tránh một cách dễ dàng. Gzep thở không ra hơi, tay cầm kiếm run run, toàn thân mệt nhọc, bên tai giống như có tiếng nỉ non bảo rằng hãy mau chóng nằm xuống mà nghỉ ngơi đi thôi. Cuộc đi săn đã đến giai đoạn cuối. Đừng để con mãnh thú này có thời gian nghỉ ngơi, ra lệnh cho thiên sứ tấn công dồn dập. Cho dù muốn nghỉ chút lấy hơi, nhưng nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy, những thiên sứ đang vây quanh kia không chút lưu tình mà đánh tiếp. Đầu tiên, anh phải né tránh đòn tấn công, sau đó đâm xuyên chúng bằng thanh kiếm của mình. Áo giáp cứng rắn dùng để ngăn cản một đòn từ trời giáng xuống. Tuy rằng muốn phản kích nhưng đòn tấn công của quân địch nhiều gấp mấy lần anh. Sự mệt nhọc tích lũy làm cho sức mạnh dần giảm xuống, hiện tại Gerzep chỉ có thể cân một lúc một tên, không còn hơi sức đâu mà sử dụng kỹ năng nữa, thủ hạ của mình đều dần ngã xuống, đòn tấn công của quân địch hoàn toàn tập trung lên người anh. Không thể đột phá lưới bao vây của quân thù, cảm giác tử thần đến ngày càng cận kề. Trong lúc bất cẩn, đầu gối Gerzep mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu. Lại một đợt sóng ma pháp xung kích bay đến, chúng vào Gerzep đang tuyệt vọng nhúc nhích thân mình. Cảnh tượng trước mắt anh mờ dần. Không ổn, Gerzep tập trung toàn bộ sức tàn để giữ thăng bằng. Nhưng có gì đó không ổn, sức lực trong người cứ thế dần biến mất. Bất thình lình anh cảm thấy được lớp cỏ dưới chân cọ cọ vào khuôn mặt cho thấy rằng Gerzep đã ngã xuống đất. Tuy cố hết sức để đứng dậy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Lúc này, những thanh hỏa kiếm kia chém đến, đồng nghĩa với cái chết. Dứt điểm hắn đi, nhưng đừng tự ra tay, để những thiên sứ kia tiễn hắn. Chết chắc rồi, đôi tay trải qua vô số huấn luyện run rẩy không ngừng, không thể giơ lên để nắm chặt cây kiếm nữa, ngay cả như vậy thì Gerzep cũng không buông bỏ hy vọng. Hai hàm răng cắn chặt phát ra tiếng gừ gừ ken két. Gerzep không sợ chết, chính bản thân anh cũng đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, một ngày nào đó chính anh cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường. Giống như lúc đó anh nói với ai rằng chính bản thân ông cũng bị vô số người oán hận. Sự oán hận sẽ biến thành một lưỡi kiếm, ngày nào đó lưỡi kiếm ấy sẽ chém lên cổ anh. Chỉ là anh không thể chấp nhận tình huống bấy giờ. Tập kích nhiều làng mạc, sát hại rất nhiều người dân vô tội không có sức phản kháng, chỉ vì muốn Gerzep rơi vào bẫy. Anh tuyệt đối không cho phép mình chết bởi loại vô sỉ như vậy, mà trên hết là không chịu được sự bất lực của bản thân. Đừng coi thường ta, tập hợp chút sức lực cuối cùng, anh hét to lên một tiếng. Máu cùng nước miếng chảy ra từ khóe miệng, Gerzep từ từ đứng dậy. Những thiên sứ cảm nhận được một uy thế không gì sánh nổi từ người đàn ông đáng lý kiệt sức không còn bước nổi một bước kia, chúng không tự chủ mà lùi về sau một chút. Ha ha, chỉ mỗi việc đứng lên đã khiến cho Gerzep khó thở, ý thức mơ màng, toàn thân nặng nề giống như đang đeo hàng tấn bùn đất. Nhưng tuyệt đối không thể ngã xuống, chỉ cần vậy tất cả đều sẽ xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ngay cả chịu đựng hàng tấn đau đớn này, không thể nói anh đã có thể hiểu nỗi đau những dân làng đã qua đời. Ta là chiến sĩ trưởng của vương quốc, vì vương quốc kính yêu, vì bảo hộ cho cư dân vương quốc. Làm sao có thể thua đám người dám làm nhơ bẩn thanh danh vương quốc nà ai? Con người đó sẽ bảo vệ những thôn dân kia. Như vậy chuyện anh nên làm chính là kéo dài thời gian, để cho những người dân kia không phải gặp thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Phải bảo vệ tương lai của người dân vương quốc, trong đầu anh chỉ nghĩ vậy. Ngươi chỉ biết làm nhảm những lời vô nghĩa như vậy sao, nếu thế thì hãy chết đi Gerzep Chonop. Gerzep nhìn chằm chằm vào tên chỉ huy kia, tai anh nghe được lời châm chọc khiêu khích của đối phương. Nếu ngươi chịu bỏ lại dân chúng ở biên giới, thì đã không rơi vào kết cục này. Không thể nào ngươi không biết tính mạng của ngươi so với mấy nghìn tên dân đen kia còn muốn quý giá hơn. Nếu ngươi là một người yêu nước thì sẽ phải bỏ lại những tên kia mới đúng. Ta và ngươi sẽ không bao giờ có cùng quan điểm cả. Cái thân thể tàn tạ kia còn có thể làm gì? Không cần dễ dụa vô ích, ngoan ngoãn mà nằm xuống đi. Ta sẽ thương hại ngươi mà ban cho ngươi chết một cách êm ái. Nếu cảm thấy ta không thể làm gì nữa, vậy thì hãy đến đây, tự tay chặt đầu ta thế nào? Bộ dạng này của ta lúc này, chắc là rất dễ dàng phải không? Hừ, chỉ biết mồm mép, xem ra ngươi vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ còn phần thắng sao? Gerzep nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay run run nắm chặt lấy cây kiếm. Đôi mắt mờ mờ nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt, thậm chí bỏ qua cả vô số thiên sứ đang bay xung quanh. Vẫn còn cố gắng sao? Thật sự quá ngu ngốc rồi. Một khi chúng ta kết liễu mạng của ngươi, kế tiếp chính là lũ dân may mắn sống sót kia. Ngươi làm như vậy chẳng qua chỉ kéo dài cơn run rẩy của bọn chúng mà thôi. Hừ, ha, ha ha ha, Gerzep cười to, chấm, có gì đáng cười, he, ngươi quả là một tên ngu xuẩn. Ở trong làng, có một người còn đáng sợ hơn cả ta. Người đó không thể lường được, ông ta có thể đánh bại tất cả các ngươi. Nghĩ đến việc ngươi định giết toàn bộ dân làng, nơi mà người đó đang bảo vệ, thật là chuyện hoang đường. So với chiến sĩ mạnh nhất Vương quốc Ri, Estyle còn mạnh hơn, ngươi cảm thấy ta có thể tin vào điều đó không? Vô cùng đần độn, vẻ tươi cười trên mặt Gersep càng đậm hơn. Nếu Nigun gặp mặt con người đầy bí ẩn Iuogao kia thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Đây có lẽ là phần thưởng tuyệt nhất Gersep nhận được ở thế giới bên kia rồi. Thiên sứ, giết Gersep cho nó đi. Thi hành mệnh lệnh lạnh lùng này, những thiên sứ vỗ cánh bay đến. Gersep mang theo quyết tâm cảm tử lao về phía trước thì bên cạnh một giọng nói truyền đến. Cũng đến lúc cũng nên đổi người rồi. Cảnh vật trước mắt Gersep biến đổi, không còn là thảm cỏ nhuốm máu, mà sàn nhà của một góc căn phòng. Bốn phía là những thủ hạ của mình, còn rất nhiều thôn dân đang lo lắng nhìn mình. Nơi này là, đây là kho hàng được ai? Sama dùng ma pháp bảo vệ. Vậy sao, Gao, Sama hình như là không có mặt ở đây. Không, ngài ban nãy còn ở chỗ này, nhưng quả thật giống như là đổi chỗ với đội trưởng. Sama, trong chớp mắt biến mất không còn tung tích, thì ra là thế, giọng nói trong đầu mình vừa rồi là. Gersep thả lỏng cơ thể, kế tiếp không còn chuyện của anh nữa. Gersep ngã trên mặt đất, những thôn dân vội vã đến gần đỡ anh. Lục sắc thánh điển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ mà một chiến sĩ mạnh nhất vương quốc như Gersep cũng không thể chiến thắng. Nhưng trong đầu Gersep thì không tin rằng ai sẽ thua. Cách chương.